Chương 1720, huyết cương loạn thạch giết. Toa toa toa, ba tên khô lâu nguyên soái phá đất mà lên về sau, đều là đem trước đó chôn giấu ở dưới đất 100 trượng chi sâu trên trăm thanh linh giai huyền binh hết thảy đào ra, sau đó xen vào nhau tinh tế cắm vào hạp gốc cuối cùng vách núi dưới chân. Cái kia ba đôi hồng quang u minh con ngươi, phối hợp mấy trăm thanh khí linh to lớn huyền binh, cùng bọn họ giờ phút này quỷ dị hành vi, tựa hồ đang nổi lên lấy cái gì. Tại ba suối hẻm núi lớn trong bụng, ba đường thảo phá Thanh Vân Tông liên hợp đại quân, tới lúc gấp rút nhanh tiến lên. Mặt đất, mỗi đường hơn 300.000 tên huyền vương, huyền sư bước nhanh cực nhanh tiến tới tại đỉnh đầu bọn họ 100 trượng có hơn, mấy ngàn tên huyền hoàng, huyền tông cường giả chậm chậm bay lượn. Nhanh điểm, nhanh hơn chút nữa. Không chung, thỉnh thoảng truyền đến từng trận nhắc nhở, qua cái này ba suối hẻm núi lớn, chính là Thanh Vân Tông Thanh Vân Phong nội địa vị trí. Coi như muốn nghỉ ngơi, cũng phải các loại vượt qua hạp cốc lại nói. Tuy nói nơi đây không có phục binh khí tức, nhưng bổn tọa luôn cảm thấy bốn phía hình như có trận có thể ẩn động, không biết cái kia thần thân là không đang làm cái gì quỷ kết quả. Đúng, tăng thêm tốc độ, các loại rời đi cái này ba suối hẻm núi lớn, để Thanh Vân Phong lên người không chỗ có thể trốn, bổn tọa liền cho các ngươi hai cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Ba đạo nhân mã đầu lĩnh đều không thương cảm cấp dưới, khiến trong đội ngũ huyền vương, huyền sư nhóm đều có chút khổ không thể tả, lại không dám phàn nàn cái gì. Nào đó thời khắc này, Lôi Vạn Dương xuất lĩnh Tây Đường quân, chỉ gặp biến cố. Ong ong, ong ong ong, đất này làm sao tại chấn. Mau nhìn, núi này vách tường, vách núi cự nham lại có chút buông lỏng suy giảm dấu hiệu. Không tốt, toàn quân đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ nghiêm phòng. Lôi Vạn Dương huyền năng rót tiếng nói, một câu quát to, các tông huyền hoàng cảnh trở lên cường giả, bay thấp trăm thước, chuẩn bị tế ra huyền năng, thay mặt đường đại quân ngăn lại suy giảm cự thạch tai ương. Vâng. Cái các tông môn cao thủ tiến giai lĩnh mịch, thần sắc ngưng trọng, điều này chẳng lẽ cũng là Thanh Vân Tông thiết lập hạ bẫy dập. Con mẹ nó ngươi ít đến, chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình. Trước đây Lôi Hoa Tông hai vị tiền bối đều thăm dò qua, rõ ràng không có mai phục. Đúng, khẳng định không có mai phục, nếu không, bằng Lý lão cùng Vương lão tu vi, coi như lúc trước không có bắt kịp, hiện tại cùng nhau đi tới, sợ là cũng đã sớm nhìn ra dị dạng. Thật chẳng lẽ là phổ thông tự nhiên mùa tai ương hại? Địa đáng hoặc là ngọn núi suy giảm, rất có thể, cái CMM chứ, lão tử làm sao xui xẻo như vậy. Hào hứng giạt rào chạy đến thảo phá Thanh Vân Tông, kết quả liền nửa cái Thanh Vân Tông đệ tử trưởng lão bóng người đều không nhìn lấy đâu, thì gặp gỡ bực này điều sự. Ầm ầm ầm ầm ầm, chính tại mọi người lặng yên ngờ vực vô căn cứ, phàn nàn thời khắc, trong núi đột nhiên truyền đến một trận oanh minh, ngay sau đó, cả vùng đều đang rung động. Hỏng bét, địa chấn này đáng có chút lợi hại a, mau nhìn. Cự nham nện xuống đến, cũng không biết là ai trước hô một tiếng, một đám tu giả đều là ngửa mục đích tìm kiếm. Chỉ gặp dãy núi nửa đường chỗ, mảng lớn cự nham chóc ra, nương theo lấy ù ù tiếng vang, kháng nện xuống. Cho ta đánh nát những thứ này đá rơi, Lôi Vạn Dương một câu quát lớn đồng thời, trước tiên đem thiên lôi thương thẳng đâm mà ra, trăm ngàn đạo lôi năng thương ảnh giống như thoát nòng súng đạn pháo, đem đỉnh đầu trăm thước phương viên thủ kín không kẽ hở. Bành bành bành tạch tạch tạch tạch. Từng khối phủ đầu nện xuống cự thạch, bị cái kia lôi năng thương cương đâm đến nát bét. Còn lại mấy ngàn tên huyền hoàng, hơn 300 vị huyền tông, nửa bước huyền tông cảnh tồn tại cũng học theo, mỗi người thi triển thủ đoạn, đánh tan cổn thạch Rolling Stone. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, rất nhanh, nguyên bản ngàn vạn khối to lớn đá núi, chỉ một thoáng bị oanh kích thành đá vụn nát khối. Bọn họ thuận tiện giống như cỡ lớn mưa đá, đùng đùng sao không dứt tản mạn mà rơi. Loại trình độ này đá rơi, nhưng là đúng phía dưới huyền vương, huyền sư lông tóc không tổn hao gì liền bọn họ hộ thể huyền khí đều không thể công phá. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy này tai đem qua lúc, khô lâu hữu soái đã đem sau cùng một cái linh giai trung phẩm huyền binh đất tâm tố ma trượng, cắm vào cố định phương vị. Sau đó, nó thả người nhảy lên, mở ra ba cái nguyên bản bịt kín bình ngọc, đem trong bình tinh chất lỏng màu đỏ đều đặn vẩy vào mỗi một chuôi huyền binh phía trên. Những thứ này chất lỏng màu đỏ, là huyết thần nói rõ máu. Lúc này, tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm thần thân bản tôn, ngưng ra một tia hồn năng, ngang nhiên đâm về vạn trận tinh la một góc. Cộc, bế quan trong mật thất, một tiếng vang giòn, Lôi Vạn Dương chỗ ba suối trong hạp gốc, lại vang lên to lớn oanh minh. Ông, ông, ông, ông, giữa sườn núi lăn xuống cự nham, tình thế đã từ từ yếu bớt. Thế nhưng là, những cái kia trước đây bị đông đảo huyền tông, huyền hoàng cường giả đánh nát, tán rơi xuống đất đại tiểu thạch khối, lại bỗng nhiên lay động. Nguyên bản xanh ô sắc, thổ hoàng sắc đại tiểu thạch khối, lúc này lại thống nhất sáng lên tinh hồng sắc trạch. Ngay sau đó, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, đếm mãi không hết hòn đá, tại kỳ dị nào đó năng lượng khống chế phía dưới, nhao nhao thoát khỏi sức hút trái đất, nghịch lui mà lên. Chợt, cái này hàng trăm hàng ngàn vạn toái thạch, tựa như là hàng trăm hàng ngàn cái trọng quyền nặng chân, hung hăng đánh tới hướng trong sơn cốc mỗi một người. Bành, bành, bành, bành, bành, ách ha, cánh tay, lão tử cánh tay bị nện đoạn, cô a ta, ta chứng, cái này mẹ hắn, cái nào đến nhiều như vậy huyết cương chi thạch. Ai u ta đúng quần lạc, thê lương lệ tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, nhưng mà, có thể phát ra tiếng kêu thảm, lớn nhiều đều là giữa không trung huyền hoàng, huyền tông cảnh cường giả. Đến mức được tại mặt đất những cái kia huyền vương, huyền sư cảnh kẻ xâm lấn, căn bản liền một tiếng hét thảm cũng không kịp hô ra miệng, liền bị bỗng nhiên hưng khởi loạn thạch, nện cảnh hoàng tàn khắp nơi, một mệnh ô hô. Cái này, đây là ai người phóng thích huyết cương loạn thạch trận? Lý Trạch Thiên tràn đầy lửa giận giống một cuống họng, có thể ngay sau đó, hắn lại cảm thấy có chút không đúng, chờ một chút, không đúng, không đúng. Coi như huyết cương loạn thạch trận là linh giai thượng phẩm huyền trận, cứu tế trận này người cũng vận dụng nhiều trận trồng có thể hiệu quả, thế nhưng là phạm vi cũng không nên như thế rộng, lực sát thương cũng không đáp to lớn như thế mới đúng. Cũng không trách Lý Trạch Thiên như thế nghi hoặc, trên thực tế chính như hắn nói, chỉ bằng vào linh giai thượng phẩm trồng có thể huyết cương loạn thạch trận, sát thương phạm vi không nên lớn như vậy. Mà lại có thể diệt sát huyền vương, huyền sư, bị trọng thương phẩm huyền hoàng, vết thương nhẹ trung phẩm huyền hoàng đã là cực hạn, tuyệt không có khả năng đối thượng phẩm huyền hoàng cùng huyền tông cấu thành uy hiếp. Nhưng hôm nay, huyết cương thạch nghịch hướng một đợt, không chỉ có mặt đường bộ đội trăm không còn một, liền giữa không trung huyền hoàng số lượng, đều thiếu hơn phân nửa. Thậm chí, còn có hơn 100 tên nhất tinh huyền tông, nửa bước huyền tông cảnh cường giả, thân chịu trọng thương. Lý Trạch Thiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thần thân bố trí xuống huyết cương loạn thạch trận bên trong, còn trên trăm thanh linh giai huyền binh khí hồn chi lực, cùng tự thân tinh huyết. Lại thông qua vạn trận tinh la đem liên quan, dung thông, từ đó tăng lên rất nhiều huyết cương loạn thạch trận uy năng cùng phạm vi bao trùm. Chương 1721, tang hồn tuyệt địa. Ngọn núi đá rời bị lôi vạn dương các loại một chúng cường giả đánh nát, biến thành đến trăm vạn mà tính nát tiểu thạch khối, sau khi hạ xuống lại lao ngược lên trên toàn bộ quá trình, thực cũng chỉ tiếp tục ngắn ngủi hơn 10 hơi thở công phu. Thế nhưng là, đối lôi vạn dương đoạn đường này xâm lược quân chỗ tạo thành tổn hại, đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bản tông mắt cá chân bị nện xuyên, đây là một tên huyền giai tông môn trưởng giáo chí tôn, nhất tinh huyền tông, phát ra buồn hào. Cô a, ta phải thiếp tay tông cũng đã không thể cầm kiếm sao. Đây là một nhà khác trưởng giáo chí tôn kêu đau. Không, à không a a a, cái này, lại là một tên nửa bước huyền tông cảnh tồn tại, tại sinh mệnh tan biến một khắc cuối cùng. Dốc hết sau cùng một tia sinh mệnh lực phát ra rên rỉ. Trừ cái đó ra, khá hơn chút nhị tinh huyền tông cũng đều phụ có khác biệt trình độ thương tổn. Đá rơi rõ ràng đã tán loạn thành cặn bã, lại vẫn có thể hóa thành huyết cương thạch pháo hướng mà lên, nắm làm giết hại. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị thế công, để rất nhiều huyền tông, huyền hoàng đều trúng chiêu, chết, thương tổn thương tổn. Nguyên bản như hồng khí thế, buông thả chiến tâm, bây giờ, đều là đã hóa thành trận này trận gào khóc cùng rên rỉ. Từng có lúc đông đảo kẻ xâm lấn chỗ tưởng tượng công thành danh toại chi địa, bây giờ, nghiêm chỉnh thành vì bọn họ tang hồn chỗ. Cái này để bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đây, tại ba suối hẻm núi lớn lối vào nhìn đến cảnh cáo mà nói, nơi đây có bẫy dập, bốc lên nhập giả hẳn phải chết. Khi bọn hắn theo Lý Trạch Thiên cùng Vương Cốc Xuyên nhị lão trong miệng biết được, trong hạp cốc hết thảy bình thường tin tức về sau, đều đang cười nhạo thần thân là đang hư trương thanh thế. Ai có thể nghĩ, người ta căn bản cũng không từng phô trương thanh thế. Thậm chí sáng loáng nói cho ngươi, nơi này có bẫy dập, tiến đến liền muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Chỉ tiếc, không có người nào tin tưởng nếu như lại có một lần cơ hội lựa chọn ha ha, chỉ tiếc trên đời này cũng không có như quả. Lôi vạn dương thần sắc chinh lăng, phóng tầm mắt chung quanh. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, các tông huyền vương, huyền sư, mênh mông hơn 300.000 chúng, bây giờ còn có thể nhúc nhích, còn lại nửa cái mạng, đã bất quá mấy ngàn cái may mắn mà thôi. Giữa không trung huyền hoàng, huyền tông, cũng thương tổn hơn phân nửa, tổng thể chiến lực thập không còn ba. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, a a a. Ngay tại hắn tê tâm liệt phế kêu gào thời khắc, đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến hơn trăm vị cường giả khí tức. Bên trong, còn có 10 cái huyền tông, nửa bước huyền tông cảnh tồn tại. Khiến lôi vạn dương trong lòng kịch chấn, địch nhân phục binh làm sao lại theo chúng ta phía sau chỉ vào hạp gốc. Mẹ, đến thật là nhanh a, chuẩn bị nghênh địch, theo hắn một tiếng quát to. Tàn binh bại tướng nhóm không thể không kéo lấy đau xót thân thể, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gần, các loại cái kia hơn trăm người bay vào mí mắt thời điểm, đột nhiên ngừng ở phía xa. Bên trong một người, cao giọng kêu la, Lôi Vạn Dương. Các ngươi đây là chúng mai phục. Nghe nói như thế đồng thời, Lôi Vạn Dương mấy người cũng đều nhận ra người. A, bổn tọa nhớ đến ngươi, ngươi không phải Kim Cương Tông 12 Kim Cương một trong Kim Cương Thử. Kim Cương Hổ cũng tại. Không tệ, còn có Kim Cương Long, ta biết ra hỏa này. Bất quá những người này khí tức làm sao mạnh như thế. Riêng là Kim Cương Thử, hắn khi nào thành tứ tinh huyền tông đỉnh phong. Dương Trạch cười nhạt một tiếng, ha ha, ta tông trước khi tới đây, đúng lúc gặp biến đổi lớn. Ban đầu tông chủ hại người không được, ngược lại bị ta đem người nghĩa quân giết chết, thay vào đó. Bất quá còn phải cảm ơn hắn, muốn không phải hắn làm ra một nhóm kia linh đan diệu dược, chúng ta tu vi cũng sẽ không tiến cảnh thần tốc. Hắn nói xong, tân nhiệm Kim Cương Thử tiến lên một bước, nói, hiện nay, Dương Trạch đã là ta Kim Cương Tông Kim Cương La Đà. Nghe đến nơi này, Lôi Vạn Dương trong lòng chấn nhiếp tại đối phương bây giờ tu vi, trên mặt càng lộ vẻ khách khí, nguyên lai là Dương Tông Chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Dễ nói, ôm quyền hoàn lễ về sau, Dương Trạch dò xét một phen cảnh tượng trước mắt, cười nhạt nói, ta đem người tới đây, cũng là muốn tìm thần thân báo ngày đó mối thù. Hiện tại xem ra may mắn ta bởi vì trong tông sự tình nhiều trì hoãn chút 10 ngày, nếu không, chỉ sợ cũng phải rơi vào cùng chư vị kết cục giống nhau. Lôi Vạn Dương mi ra một đám, Dương Tông Chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Một tên khác linh giai tông môn trưởng giáo Chí Tôn cũng đỏ lên mặt, gầm thét nói, đúng đấy, có ngươi như thế cười trên nỗi đau của người khác sao? Ha ha, thật tốt, bổn tọa mở câu nói đùa mà thôi, các ngươi cần gì phải tức giận. Dương Trạch không để bụng khoát khoát tay, xem ra các vị thương thế đều không nhẹ nha, vậy các ngươi liền ở chỗ này thật tốt dưỡng thương, đợi ta đi trước lấy cái kia thần thân trên cổ đầu người đi. Nếu là lúc trước Dương Trạch nói như vậy, người khác khẳng định sẽ cười nhạo hắn không có chút nào tự mình hiểu lấy. Nhưng bây giờ, Dương Trạch đã là Kim Cương Tông một phái chí tôn, mà lại tự thân tu vi cũng đạt tới tứ tinh huyền tông đỉnh phong, hắn lại nói lời này, mọi người cũng không có mấy cái dám mở miệng mỉa mai. Chờ một chút, Lôi Tông Chủ còn có việc. Dương Trạch cố ý để cho mình lộ ra lời nói ngả ngớn chút. Lôi Vạn Dương khẽ cắn môi, tâm đạo, loại thời điểm này, nhiều Kim Cương Tông một phương này cường đại sinh lực quân, tại đại cục có trợ. Lão tử liền nhịn ngươi nhất thời. Chợt, hắn ngoài cười nhưng trong không cười ôm một cái quyền, mở miệng nói, ha ha, như quân thấy, chúng ta đều là bên trong cái kia thần thân tặc tử cái bẫy, tổn thương thảm trọng. Theo ta thấy, không bằng chúng ta dắt tay đồng tiến, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi yên tâm. Đợi cầm xuống Thanh Vân Tông về sau, chỗ tốt tất hiếu không Dương Tông Chủ một phần. Dương Trạch nhíu nhíu mày, tâm đạo, hắc hắc hắc, liền sợ ngươi không mời ta. Có thể trên mặt, cái này tiểu thanh niên lại chừng lấy hai mắt, tỉ mỉ đánh giá Lôi Vạn Dương đám kia thương binh tàn tướng, trầm mặc thật lâu, dường như đang suy nghĩ được mất. Sau cùng, Dương Trạch bày làm ra một bộ nghĩ thông suốt tư thế, khiến người ta cho là hắn cảm thấy độc lập đối mặt có thể đem Liên Hợp Quân bị thương thành dạng này thần thân. Cũng quá mức hung hiểm chút, sau đó gật gật đầu, như thế cũng tốt. Đi thôi, Dương Tông Chủ mời, mời. Cùng lúc đó, thông qua giám sát trận đem tình cảnh này thu hết vào mắt thần thân, khóe miệng hơi hơi dương lên, hắc hắc, một trận tuy nói tiêu hao hơn trăm đem thổ thuộc tính linh giai huyền binh, bất quá hiệu quả cũng coi như không tệ. Nguyên lai, những cái kia huyền binh dùng đến tăng thêm trận có thể về sau, thì bởi vì khí linh hao hết mà tan vỡ vô hình. Bất quá nếu không có như thế, Huyết Cương Loạn Thạch trận chỉ sợ cũng không đạt được tốt như vậy hiệu quả. Phân thân số 2, để Ngân Tuyết Thiên Lang bọn họ cái kia tổ một lên đường đi. Phân thân số 2 hiểu ý, đem tiền lớn linh thạch rót vào truyền tống trận, sau đó vung cánh tay lên một cái, Bạc trưởng lão, chặn giết số 3 suối hạp cốc nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi. Yên tâm tốt, bổn tọa tuyệt sẽ không để bất luận cái gì một tên kẻ xâm lấn sống mà đi ra hạp cốc. Cùng lúc đó, Bách Hoa Tông Hoa Trích Anh bọn người chỗ số 2 suối hạp, một đoàn người chính trùng trùng điệp điệp tiến lên. Nào đó thời khắc này, trước một sát còn 10.000 dặm trời trong thiên, chỉ một thoáng mây đen dày đặc. Chương 1722, vô tận lôi trạch. Răng rắc, một đạo sấm sét xẹt qua, rất nhiều gan tiểu tu sĩ nhất thời bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chủ yếu là cái này lôi đến quá đột ngột, quá quỷ dị, tăng thêm Bách Hoa Tông xuất lĩnh đông đảo tu giả vào cốc lúc đến, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lòng mang lo sợ. Mới bị bất chợt tới lôi nổ thanh âm giật mình. Âm âm, răng rắc, lại là mấy cái đạo sấm sét xẹt qua chân trời về sau, trong hạp cốc mưa to như chút nước, xối hạp vách tường bùn đất, nhưng cũng tại trong lúc lơ đãng tiêu diệt mọi người nôn nóng bất an. Hắn nãi nãi, thình lình một chợt lôi, hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Hô, đúng vậy a, ta cũng bị kinh hãi toàn thân rét run. May mắn, chỉ là một trận lôi vũ, bất quá cái này lôi vũ đến quá mức đột nhiên, luôn cảm thấy tâm lý bất an. Bất kể nói thế nào, người ta nhiều chút cẩn thận luôn luôn không sai. Nơi đây, dù sao cũng là giết vào Thanh Vân Tông nội địa vị trí hiểm yếu cứ điểm. Tuyệt đại đa số tu giả đều tại vì mới một trận sợ bóng sợ gió nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận lấy, nhưng cũng có hai người là ngoại lệ. Vốn không chung, quần áo không chỉnh tề một nam một nữ từ đầu đến cuối đều không bị cái kia âm thanh sấm sét hù đến, mà chính là thỏa thích ôm ấp lấy, vuốt ve, hôn hít lấy, quan hệ mật thiết. Giống như là đem cái kia cả phiến thiên địa đều cho không nhìn, mưa to cũng tắt bất diệt bọn họ dục vọng chi hỏa. Một nam một nữ này, chính là Hợp Hoan Tông phái tới gấp rút tiếp viện Bách Hoa Tông hai tên thái thượng trưởng lão. Nam tên là Uất Chỉ Đà Giang, nữ tên là con trai Hiên Lê, cùng là Ngũ Tinh Huyền Tông. Hợp Hoan Tông công pháp, nhiều lấy nam nữ giao hoan, bổ sung âm dương làm gốc, thường thường nhận hợp dường mị rất vui càng sâu chìm, càng khó lấy tự kiềm chế, tu luyện hiệu quả liền càng tốt. Nguyên nhân chính là như thế, Uất Chỉ Đà Giang cùng con trai Hiên Lê mới hội không kiêng nể gì như thế trước mặt mọi người triền miên su e. Chớ nhìn bọn họ lúc này gần như thỏa thích, có thể trên thực tế, lại không ảnh hưởng chút nào bình thường lao vùn vụt đi đường. Quả thực là đem cái kia Hợp Hoan công luyện đến tương đương thuần tinh chỗ. Hoa Trích Anh thỉnh thoảng liếc trộm liếc một chút triền miên bên trong hai người, càng nhìn nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, nói cho cùng, ta Bách Hoa Tông cắn dương bổ âm chi pháp, cuối cùng tàn khuyết chi vật. Vẫn là Hợp Hoan Tông công pháp càng tinh diệu hơn, cũng càng dẫn lửa đâu, không chỉ có nữ tử có thể tu chi, nam tính cũng có thể từ đó đạt được chỗ tốt to lớn. Đang lúc này, ầm ầm rồi, bốn phía vách đá, còn có bị mưa to rót ẩm ướt trên mặt đất. Đều là bay lên lên từng đạo lôi hồ, chợt chuồn liền qua. Sau đó, được tại mặt đường hơn 30 vạn tên huyền vương, huyền sư tu giả đều là toàn thân run lên, ách ha. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta sao lại đột nhiên tứ chi cứng ngắc? Không đúng, không phải cứng ngắc. Nói cho đúng, dường như bị mới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất điện quang, làm toàn thân tê liệt. Chuyện gì xảy ra, ai biết được, quá quỷ dị. Lôi vũ xa xa, rõ ràng là nên từ trên trời giáng xuống. Có thể mới tại sao lại theo mặt đất thoát ra. Ầm ầm á, đang lúc này, lại một trận cuồng lôi kình điện nổ vang bên tai, lần này, là theo hạp cốc hai cánh trên vách núi đá rót bắn mà ra. Ô oa, cái này đáng chết lôi đình chi lực, chuyện gì xảy ra, ta không động đậy. Ách a a a, nháy mắt thời khắc, rất nhiều bay ở giữa không trung huyền hoàng, huyền tông cảnh cường giả, cũng nhao nhao trúng chiêu. Một chút tu vi trái ngược nhau yếu kém hạ phẩm huyền hoàng. Càng là trực tiếp bị cái này bất chợt tới quỷ dị lôi năng, tê liệt kinh mạch đan điền, đến mức thể nội huyền năng vận chuyển không thông, phần lưng huyền khí vũ rực bỗng nhiên biến mất, một đầu rơi đổ mặt đất. Không tốt, cái này chỉ sợ là địch nhân bố trí xuống lôi năng sát trận, nhanh chóng chỉnh phòng. Cho tới giờ khắc này, Hoa Trích Anh mới từ mới trong thất thần khôi phục, một câu gấp quát. Trước đây hỏa nhiệt triền miên Uất Chỉ Đà Giang cùng con trai Hiên Lê, lúc này cũng bị này quỷ dị lôi đình bức không thể không dừng lại. Uất Chỉ Đà Giang rộng lớn đao lông mày nghiêm nghị nhíu một cái CMM chứ, người nào dám nhiễu bổn tọa hành công tìm niềm vui. Đừng để lão tử tìm tới ngươi, nếu không tất tháo thành tám khối. Đột ngột, răng rắc soạt, ầm ầm ầm ầm, hai cánh cốc vách tường, cùng bị nước mưa ngâm qua mặt đất, lập tức bạo phát ra trận trận cuồng lôi. Đếm mãi không hết màu u lam lôi hoa, trên không trung cùng mặt đất, đồng thời bện thành gian lận trăm tờ to lớn lôi võng, lôi năng uy thế so trước đây cái kia hai sóng. Mạnh không chỉ gấp 10 lần. Ngàn vạn lôi kình chỗ thấu chi vật, oanh minh không nghỉ, nổ tung không ngừng. Ầm ầm ầm ầm, răng rắc, ách a a, không, trong lúc nhất thời, cao vọng mà tuyệt vọng rú thảm thanh âm rung khắp sơn cốc, có thể che giấu cái kia mưa to cùng lôi đình hòa âm. Bổ lạp lạp, ầm, răng rắc, lôi năng không dứt, điện kính tuôn ra, chỉ một thoáng, ba suối trong đại hạp cốc đoạn, kéo dài hơn 10 dặm chi địa, đều thành một mảnh lôi trạch cuồn cuộn. Cái kia đằng đẵng lôi hoa dường như không có cùng lúc, không có tẫn lúc, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, để cái kia mấy trăm ngàn địch chúng bị tạc một lần có một lần. Rất nhiều huyền vương, huyền sư cường giả, liền đợt thứ nhất sấm sét oanh kích đều sống không qua, liền bị tạc huyết nhục văng tung tóe, cháy thể bại ra. Chờ vòng thứ hai lôi bạo kết thúc lúc, gần 400 cái huyền giai tông môn, hơn 30 cái linh giai tông môn mang đến hơn 300 ngàn trong môn tinh anh, toàn bộ hủy diệt. Nhưng mà, cái kia lôi năng chi thế vẫn chưa đình chỉ. Đợt thứ ba, đợt thứ tư thẳng đến đợt thứ sáu lôi năng tiết ra, giữa không trung nguyên bản hơn ngàn tên huyền hoàng cường giả, thì chỉ còn lại không đến ba phần. Rất nhiều nửa bước huyền tông, nhất tinh huyền tông cảnh tu giả, cũng chịu không được vết thương nhẹ. Sáu vòng lôi bạo thành trạch, cũng bất quá thập thời gian mấy hơi thở. Bây giờ, Bách Hoa Tông xuất lĩnh Liên Hợp Quân, sớm đã 10 không còn một. Hoa Trích Anh miệng đầy nghiến chặt hàm răng. Nộ khí khí thế to lớn, Thanh Vân Tông. Thần thân, lão nương tất diệt người cả nhà a a a. Một bên khác, con trai Hiên Lê Trúc thời gian trước cùng Uất Chỉ Đà Giang Triền Miên lúc ửng hồng mặt, bây giờ càng phát ra rất bắt đầu nóng, cũng không phải là bởi vì hợp hoan công quan hệ, mà là bởi vì nàng đáng tự hào nhất bờ mông, lại bị một đạo lui đít mà đến lôi nhận nổ ra một đoàn cháy đen. Lôi trận chi lực, vốn xa không đủ làm bị thương ngũ tinh huyền tông cảnh con trai Hiên Lê, thế nhưng là tại trên da thịt nàng lưu lại một mảnh cháy đen ấn ký lại là không khó. Ách a a a a, là cái gì cái thiên sát làm? Có gan đánh lén, không có can đảm đi ra không? Cút ngay cho lão nương đi ra. Chỉ gặp nàng hai tay chấn động, 10 cái ngọc ngón tay màu trắng mũi nhọn, viên kia khỏa móng tay lại đột nhiên tăng trưởng gấp trăm lần, giống như dao nhọn lưỡi dao sắc bén đồng dạng ma chảo điên cuồng loạn vũ. Bành, bành, bành, bành, bành, âm âm âm âm âm, móng vuốt như kiếm, kim hệ huyền năng như đao, chỉ một thoáng liền đem hai cánh vách núi đục ra ngàn vạn điều rãnh sâu cự khe, ngọn núi, khắp nơi, đều là chi kinh hãi. Nàng là muốn dùng cái này pháp, bước giết ra giấu trong bóng tối vận dụng trận có thể người. Chỉ tiếc, cô gái này điên cuồng một trận sau mới phát hiện, bên trong vách núi căn bản không có nửa cái bóng người. Hạp cốc cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ khô lâu hữu soái, giờ phút này một bước ba sóc trở về chạy, giống như là chuẩn bị đi trở về cùng khô lâu vương điện hạ tranh công đi. Vách núi cuối cùng, cái kia nguyên bản cắm có hơn trăm kiện lôi năng khí linh giai huyền binh, cũng vào lúc này tan vỡ không còn. Chương 1723, Trích Diễm Dung Lô. Thanh Vân Chi Đỉnh, Tông Chủ Đại Điện, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 9.800 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền sư đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 65.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 850.000 điểm. Đinh, thần thân đang bế quan trong mật thất, ngồi xem chính mình thanh điểm kinh nghiệm lại mãnh liệt nhảy lên một đoạn, khoái ý cười một tiếng, hắc hắc, địch khấu tam lộ đại quân, hiện tại đã tấn phế hai. Hai đường địch quân, chung vào một chỗ gần 10.000 tên huyền hoàng, 6-70 vạn huyền vương, huyền sư, bây giờ đã hủy diệt hơn phân nửa. Tuy nói lấy thần thân bây giờ tu vi, giết bại huyền tông cảnh phía dưới tu sĩ về sau, đạt được kinh nghiệm rất ít. Nhưng cá thể kinh nghiệm thiếu, cũng không chịu nổi cơ số to lớn. Hai sóng giết hại về sau, thực cũng đã hắn thu hoạch mấy chục tỷ điểm XP. Chỉ là đối với huyền tông lục tinh thăng thất tinh, cần kinh nghiệm tổng số 1.000 tỷ thần thân mà nói, cái này còn kém xa lắm. Dù sao tại cái kia hai đội địch quân chung, thượng phẩm huyền hoàng trở lên tồn tại, lớn nhiều đều là thương tổn mà chưa vong. Hồ lúc trước tại Thải Thiên Vân Địa bên trong ngựa không dừng vó luyện đan, hao tổn quá nhiều thần hồn chi lực, ngủ một giấc cũng không có thể phục hồi như lúc ban đầu. Nếu không có như thế, ta cũng không trở thành tự giam mình ở bế quan mật thất, để phân thân bên ngoài chiến lấy kiến công. Hy vọng tại huyền tông cảnh thượng tầng quyết chiến đến trước, ta có thể khôi phục như lúc ban đầu đi. Nếu không, lấy sức một mình đối mặt hơn ngàn tên huyền tông, nửa bước huyền tông cảnh tồn tại, cho dù huyền năng uy thế phía trên không rớt xuống phong, thần hồn yếu đuối cũng sẽ cho địch nhân lấy thời cơ lợi dụng. Nghĩ xong, thần thân tâm hồn thầm động, phân thân giải, ở bên ngoài chủ trì đại cục phân thân số 2 tâm niệm tất cả về sau, đại cánh tay vung lên, đem Linh Nhi xuất lĩnh tả lộ quân cũng đưa lên truyền tống trận. Cùng lúc đó, trên danh nghĩa là Minh quân chiều dài Lục Du, đã đem người đi vào trung lộ sơn cốc bụng đoạn. Trước mắt mọi người, không biết cuối cùng ở đâu hai bên, đều là dốc đứng hạc vách tường. Làm tu giả ngước đầu nhìn lên trạng vạng tối bầu trời lúc, bị giới hạn cao vút trong mây hạc vách tường ngăn cản, đập vào mi mắt, liền chỉ có cái kia một đường chi thiên. Ai, cũng không biết mặt khác hai lộ quân tình huống như thế nào. Ai biết hả, ba đường quân đồng thời xuất phát, khoảng cách ba cái hẻm núi lớn cửa vào khoảng cách cũng không kém bao nhiêu, có lẽ bọn họ cũng vừa đi tới trung bộ đi. Các tông tu giả, dù sao không phải thế tục giới một nước quân, không có cái gì nghiêm khắc quân kỷ. Bởi vậy, tại cảm nhận được lặn lội đường xa buồn tẻ phiền muộn về sau, rất nhiều người liền không chịu nổi tịch mịch, lặng lẽ nói chuyện với nhau, ha ha, thật hy vọng sớm một chút xuyên qua cốc này, đem Thanh Vân môn chỉ giết cái không chừa mảnh giáp. Đúng vậy a, chúng ta lưng tựa ba tên lục tinh huyền tông đỉnh phong, cái kia thần thân từng tại luyện thú tông lại thế nào cuồng, gặp phải ba vị này còn không phải bị miểu sát phần. Không tệ, chờ hắn vừa chết, Thanh Vân tông còn lại kẻ xấu căn bản không đáng để lo. Ngươi thế nào biết cái kia ba vị người khoác kim sắc áo khoác tiền bối, đều là lục tinh huyền tông đỉnh phong. Hắc hắc, theo ta thấy, cái kia ở giữa trước lập nửa bước người, vô cùng có khả năng đã đạt huyền tông thất tinh, là hàng thật giá thật huyền tông lão tổ đâu. Nói thật ra, ta đến bây giờ vẫn nghĩ mãi mà không rõ, đường đường huyền tông lão tổ, làm sao đến mức phái tới nơi đây đối phó một cái linh giai tông môn trưởng giáo chí tôn. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, đại thắng sắp đến. Cũng không lâu lắm, bọn họ hành tẩu mặt đất, đột nhiên bốc lên từng trận khói trắng. Ai u ta bàn chân, tốt, tốt nóng a. Chuyện gì xảy ra, đất này mặt đất đá, sao sẽ biến như thế nóng hổi. Ai u ta thao, nóng, nóng, nóng, nóng. Được tại lục địa rất nhiều huyền vương, huyền sư đều rất là kỳ lạ mắc lừa, hai chân sen cái nhảy nhót lấy, giống như là nhảy lên cổ quái mà đổi thành loại vũ đạo. Chuyện gì xảy ra, Lục Du ở giữa không trung thấy cảnh này, tức giận chất quát. Nóng, nóng a minh chủ đại nhân, đúng đúng đúng, đất này mặt, giống như là bị hỏa năng thiêu đốt qua, ngay cả ta cái này thất tinh huyền hoàng hộ thể huyền khí đều có thể đốt xuyên. Nghe vậy, Lục Du hơi nhíu nhíu mày, hừ, đây cũng là thần thân cái gọi là bẫy dập sao. Đã mặt đường khó đi, các ngươi liền leo lên đến nham trên vách, bỏ qua một đoạn này lửa hãm chi địa không là được. Đúng nga, minh chủ đại nhân anh minh, ta nhảy, hơn 300.000 các tông huyền vương, huyền sư, đều là lấy khiến mà đi. Lục Du cười khẩy, ha ha, cái gì nơi đây có bẫy dập, bốc lên nhập giả hẳn phải chết, náo nửa ngày, đều là một ít nhi trò xiếc. Đang lúc này, hồng hộc xoẹt, hồng hộc xoẹt xoẹt, vốn là lạnh lẽo vách đá mặt ngoài, chỉ một thoáng nhảy lên từng trận hỏa quang. Mới vừa nghe tin Lục Du nói, vừa mới trèo lên vách đá đông đảo tu giả, còn chưa kịp buông lỏng một hơi đâu, liền bị cái này hừng hực hỏa quang nuốt mất. Ách a a a, thế nào, làm sao đột nhiên thì bốc cháy? Cứu, cứu mạng a. Hỏa xà bốn mạn, thiêu đốt có thể cuồn cuộn. Lúc này, trong vách đá thoát ra sóng lửa tầng tầng lớp lớp, lại thêm mặt đất cũng bay lên mà lên cuồn cuộn lửa dương, chỉ một thoáng đem này biến thành một miệng lò nung lớn. Ánh mắt quét qua chỗ, đều hỏa quang đầy trời, thiêu đốt khí sáng rực. Ngắn ngủi ba hơi về sau, bất chợt tới biến cố, không chỉ có để cái kia huyền vương, huyền sư cảnh tinh anh trăm không còn một, thì liền bay giữa không trung, bị vách đá phát ra sóng lửa lan đến gần rất nhiều huyền hoàng cường giả, cũng giãy giụa tại nóng rực trong biển lửa, không thể tự kềm chế. Bị, hỏng bét, thân kia minh chủ chức trách lớn Lục Du bỗng dưng lấy lại tinh thần, còn mời ba vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Hắn câu nói này, tự nhiên là nói cho Đàm Nhã bọn người nghe. Tại chỗ người bên trong, cũng chỉ có ba người bọn hắn khí định thần nhàn, rõ ràng đồng dạng đưa thân vào thiêu đốt sóng bên trong, lại có thể chỉ dựa vào hộ thể huyền khí bảo vệ chính mình chu toàn, lông tóc không thương. So sánh cùng nhau, nhị tinh huyền tông cảnh Lục Du tại cái này cuồn cuộn trong biển lửa tự vệ còn có thể, nhưng nếu muốn cứu trợ người khác, coi như có lòng không đủ lực. Lúc này, thiên cương tinh chỉ hai tay khoanh trước ngực, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao sắc mặt, ha ha, không phải bổn tọa không muốn cứu. Thật sự là bởi vì bản tọa sở luyện chi công, thu lại không được lực. Một khi xuất thủ, chớ nói cứu trợ mọi người, sợ là sẽ còn đổ dầu vào lửa, để bọn hắn chết càng mau hơn. Loạn đấu tinh đồ cũng nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, không tệ không tệ. Ba người chúng ta đều như thế, ai, chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc đi. Loạn đấu tinh đồ nói lời này thời điểm, vẫn không quên đem Đàm Nhã cũng tiện thể phía trên. Chỉ vì, hắn đã phát giác được Đàm Nhã mới thật sinh ra cứu trợ chi ý. Vì vậy đoạt trước một bước, đem câu chuyện phá hỏng. Sau đó, hắn vẫn không quên lặng yên truyền âm, Đàm Nhã, đừng quên giáo tông phái ngươi đến đây mục đích. Nếu là những thứ này con kiến hôi không chết, tại song phương chiến lực chênh lệch quá mức cách xa tình huống dưới, thần thân người kia như thế nào lộ mặt. Chương 1724, kinh biến. Không tệ, loạn đấu tinh đồ thần thức truyền ân tiết cứng rắn đi xuống, thiên cương tinh chỉ cũng theo khuyên bảo, ngươi muốn là hiện tại động thủ, bị giám sát trận pháp bắt được ngươi thất tinh huyền tông khí tức. Thần thân tất bị đả thảo kinh xa. Vạn nhất tiểu tử kia bỏ qua Thanh Vân Tông, trốn đi nơi khác, người ta còn không phải hết sức truy tìm. Nghe nói hai người khuyên can, Đàm Nhã cặp kia đôi bàn tay trắng như phấn là gấp lỏng, lỏng lại gấp. Cuối cùng, nàng đành phải thăm thẳm thở dài, có chút không đành lòng đóng lại hai mắt, đối Lục Du nói, bọn họ nói không tệ, việc này chúng ta đều là lực bất tòng tâm. Lục Du á khẩu không trả lời được, trong lòng nộ khí lại soạt soạt soạt hướng trên ót lui. Hắn biết rất rõ ràng đối phương tìm cái rắm chó không kêu lấy cớ, trên thực tế cũng là không muốn cứu người, có thể thì tính sao. Lại mượn cho Lục Du 100 cái gan, hắn cũng không dám trách cứ ba vị này huyền tông 6, thất tinh cường giả. Lúc này, Lục Du cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, mẹ con chim, lão tử người minh chủ này làm đến là thật mẹ hắn uất ức a. Sớm biết như thế, bổn tỏa thì không nên đem nhiều như thế môn hạ tinh anh đều mang đến, cũng không trở thành thương vong thảm trọng, dùng chuyển ta Bạch Lộ Tông căn cơ. Lúc này, Thanh Vân chi đỉnh, thần thân lại thu hoạch một sóng lớn kinh nghiệm về sau, khóe miệng một phát, hắc hắc, phân thân số 2, trung lộ phòng giữ thì giao cho ngươi. Minh bạch, chia đều thân thể số 2 cũng đứng lên truyền tống trận về sau, to như vậy Thanh Vân Thành, cũng chỉ còn lại có thần thân một người tỏa trấn. Hắn hít sâu một hơi, một bên tiếp tục mượn nhờ dưỡng linh đan khôi phục hồn lực, một bên tự lẩm bẩm, lại cho ta nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, ta thần hồn đem khôi phục hơn phân nửa, liền có thể tự mình xuất quan giết địch. Lúc này, Lôi Vạn Dương bọn người chỗ số 2 suối hạp. Huyết cương loạn thạch trận sát phạt sau đó, các tông các phái may mắn còn sống sót vô số cường giả, đang bề bộn tại liệu thương, thu thập tàn cục. Dương Trạch đem người ở bên, khoanh tay đứng nhìn, trước đây tai ương mang đến thương vong, cũng không có lan đến gần Dương Trạch cùng hắn Kim Cương Tông. Cho nên, những tông môn kia tự nhiên không hy vọng hắn cũng đánh lấy quét dọn chiến trường danh nghĩa, đem những cái kia phân tang người di tài chiếm làm của riêng. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, nào đó thời khắc này, tại hạp cốc chỗ giữa sườn núi, bỗng nhiên sáng lên trăm ngàn đạo xanh thẳm như hải quang hoa. Cái này quang sắc trạch truyền tống trận, tu vi cao nhất Lý Trạch Thiên cùng Vương Cốc Xuyên, cơ hồ trăm miệng một lời hò hét, không tốt. Toàn quân đề phòng, ngay sau đó, truyền tống quang hoa chậm chậm ảm diệt, sườn núi chỗ lơ lửng lấy công kích hơn 800 tên Thanh Vân Tông người. Phía sau bọn họ cái kia từng đôi huyền năng vũ rực, xem ở Lôi Vạn Dương chờ trong mắt người, lộ ra càng phát ra chói mắt. Cái này Thanh Vân Tông lúc nào, ra nhiều như thế cường giả. Hơn 800 tên huyền hoàng, cộng thêm hơn mấy chục vị huyền tông cùng nửa bước huyền tông. Kinh khủng nhất là bên kia cái kia mũi ưng, mặt muỗng lão giả. Hắn huyền năng uy thế, không ngờ bước gần ngũ tinh huyền tông. Các tông cao tầng lòng mang tâm thần bất định thời khắc, làm đội ngũ lãnh tụ Lôi Vạn Dương, đồng dạng kinh ngạc khó đè nén, Dư Vạn Tông. Đoạn Phi Hồng, cái này hai cái lão gia hỏa ta ngược lại thật ra nhận ra. 3 năm trước đây thấy một lần, bọn họ đều vẫn chỉ là nhị tinh huyền tông cùng nhất tinh huyền tông đỉnh phong tu vi. Bây giờ, Dư Vạn Tông huyền năng uy thế, không ngờ đạt tam tinh huyền tông đỉnh phong. Đoạn Phi Hồng cũng thành hàng thật giá thật tam tinh huyền tông, cùng bổn tọa tương xứng. Lôi Vạn Dương lông mày cao chặt, tâm thần bất an. Như tại huyết cương loạn thạch trận bạo phát trước đó, hắn ỷ vào liên hợp quân hùng hậu binh lực, cộng thêm Lý Trạch Thiên cùng Vương Cốc chiếc này đại sát thủ giản, đương nhiên sẽ không đem những thứ này Thanh Vân Tông người để vào mắt. Nhưng bây giờ, liên hợp quân trăm không còn một, huyền hoàng đỉnh phong cùng huyền tông cảnh cao tầng chiến lực cũng thất lao tám thương tổn, liền không phải do hắn không khẩn trương. Ngay tại Lôi Vạn Dương ngưng thần đề phòng thời khắc, sau lưng thình lình truyền đến một trận khiêu khích lời nói, "Ua, không nghĩ tới Thanh Vân Tông lại cũng ra mấy người cao thủ. Các ngươi trưởng giáo Chí Tôn đâu? Để hắn đi ra tới đi, khác trốn trốn tránh tránh. Bổn tọa Kim Cương Tông Kim Cương La Đà Dương Trạch, hôm nay liền muốn gặp một lần cái kia cái gọi là Long Lân Tử Lôi thân thể." Dương Trạch một lời nói xong, đã từ phía sau bay vào đội ngũ phía trước, cùng cái kia Lôi Vạn Dương đứng sóng vai. "A, ta ngược lại thật ra đem Kim Cương Tông một hàng cấp quên lại. Trước đây chúng ta thất lao tám thương tổn, hắn chi này lực lượng lại là hoàn hảo không chút tổn hại." Lôi Vạn Dương lão mắt nhíu lại, trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, có hắn cam tâm ra mặt chi chim, cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Kết quả là, hắn liền dự định giúp Dương Trạch thêm một mùi lửa, sướng âm thanh cười to nói, "Ha ha ha ha ha, Kim Cương La Đà coi là thật anh tuấn uy vũ. Thần thân người kia coi như lặng lẽ lặng yên đến chỗ này, sợ là cũng bị ngươi hoảng sợ không dám thò đầu ra a. Thì bực này nhát gan bọn chuột nhắt, cũng có thể làm Thanh Vân Tông một phái chí tôn sao? Ha ha ha, bổn tọa hôm nay thật đúng là mở mang hiểu biết." Ngân Tuyết Thiên Lang nghe vậy, dài nhỏ hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, sát ý lăng nhiên, "Hừ, cái gì cầu thí Kim Cương La Đà? Lão tử nghe đều chưa từng nghe qua. Bổn tọa liền trước thu thập ngươi cái này miệng đầy phun phân ra hỏa, lại đi thật tốt quật quật cái kia kêu cái gì La Đà vẫn là con quay." Mắt thấy Ngân Tuyết Thiên Lang bốn phía huyền lực tăng vọt, sát ý bừng bừng, Lôi Vạn Dương vui mừng trong bụng, hắc hắc hắc, tùy tiện một kích hắn thì giận dựng râu trừng mắt. Xem ra, mặt này sinh lão giả cũng chính là cái tu vi cao cường chút mãng phu a. Bên cạnh, Dương Trạch đã sớm đem Lưu Tinh Chùy ném xé phong vượt sóng, bành trướng huyền năng vận sức chờ phát động. Xem ra, hắn là dự định cùng cái kia mặt muống, mùi ưng lão gia hỏa cùng chết một phen, lão thất phu chớ cuồng, đợi bổn tọa trước đạp nát ngươi sọ não, lại đi tìm cái kia thần thân tính toán nợ cũ. Ha ha ha ha ha, tốt lắm, các ngươi hai cái thỏa thích náo đi. Mắt thấy Dương Trạch liền muốn trùng sát mà ra, cùng địch nhân tối cường giả đấu khí đấu hung ác lấy mệnh tương bác, Lôi Vạn Dương tất nhiên là cực kỳ hân hoan. Giết, giết, hai người đồng thời quát to lên tiếng, đại có khí thôn sơn hà, âm đãng càn khôn cảm giác. Có thể tiếp theo sát, bành, Dương Trạch đoạt hư không mà đi trong nháy mắt, Lưu Tinh Chùy cuối cùng không có ném hướng bước mặt mà đến Ngân Tuyết Thiên Lang, mà chính là cổ tay xoay tròn cánh tay hất lên, công bằng đâm vào Dương Trạch bên tay trái mấy bước có hơn Lý Trạch Thiên Thái Dương huyệt phía trên. Đáng thương cái này đường đường ngũ tinh huyền tông, đối cùng một trận doanh Dương Trạch không có chút nào đề phòng. Lại thêm song phương tu vi lại cơ hồ không có gì chênh lệch, Dương Trạch lắng động đã lâu tuyệt sát chi lực một búa nện xuống, trực tiếp cho Lý Trạch Thiên đầu u đầu sứt trán, phốc phốc. Đỏ trắng chi vật bạo tương mà ra, đường đường ngũ tinh huyền tông, chỉ một thoáng chết thảm ở trước trận. Sau đó, lưu tinh chùy thế đi vẫn chưa đình chỉ, xen lẫn cuồng bạo kháng lực, hung hăng trúng đích lôi vạn dương trái tim. Giang giác, phốc, thanh thúy nứt xương thanh âm khuấy động ra đồng thời, lôi vạn dương thậm chí đều không kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền bị cái này trùng điệp một búa nện thổ huyết bay ngược. Chương 1725, bại địch, đúng vào lúc này, ngân tuyết thiên lang sát chiêu cũng đến. Cái kia nguyên bản nhìn như bắt hướng Dương Trạch người cánh tay vuốt sói, tại Dương Trạch trọng trụy oanh bạo lôi Lý Trạch Thiên đầu lâu thời khắc, công bằng đâm về Vương Cốc Xuyên trái tim. Đồng dạng là đột nhiên gặp đại biến, Vương Cốc Xuyên nhưng so với cái kia Lý Trạch Thiên càng thêm cẩn thận, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trách thân thể né tránh, từ đó tránh đi tâm mạch mệnh môn. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, ngân tuyết thiên lang tuyệt sát nhất kích dù chưa có thể quan thấu Vương Cốc Xuyên trái tim, nhưng cũng khiến vai trái xương vỡ gân đứt, chiến lực đại thương. Dương Trạch cùng ngân tuyết thiên lang bỗng nhiên làm khó dễ, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Mà hết thảy này nói đến rườm rà, thực tế phát sinh lại chỉ ở thoáng chớp mắt công phu. Chợt, che giấu tại nơi xa Kim Cương Tông cao thủ, cùng Ngụy Súc, Vương Vĩ hai người, đều là kéo đứt chính mình tay áo trái, lộ ra trên cánh tay đầu một đạo màu mực họa ấn. Một cái có chút quỷ dị, hoặc là nói, khôi hài họa ấn. Cái này, là dùng bút lông chám mực, họa xuống một chương siêu thô sơ bản vẻ mặt vui cười đồ án. Bên ngoài một cái rất là tùy ý vòng tròn vì mặt, bên trong hai cái móc ngược lấy đối vạch làm ánh mắt, phía dưới một vừa vặn đối vạch làm miệng. Thậm chí ngay cả cái mũi lỗ tai đều, cùng xưng là họa, chẳng bằng nói là tiện tay viết nguyệt ngoạc càng cho thỏa đáng hơn làm. Không sai, cái này vẻ mặt vui cười viết nguyệt ngoạc, chính là thần thân tại trong miếu đổ nát thân bút gây nên, là dùng đến giúp đỡ ngân tuyết thiên lang bọn người phân chia địch bản thân ta sử dụng. Quả nhiên, làm cái kia hơn 800 tên Thanh Vân Tông người nhìn thấy tấm kia thô sơ bản vẻ mặt vui cười về sau, trong mắt lập tức lóe qua một tia rõ ràng, những người kia đều là quân đội bản, cắt không thể ngộ thương chi. Tiếp theo sát, liền nghe Ngân Tuyết Thiên Lang quát to một câu, động thủ. Kết quả là, hạp vách tường hai bên, hơn 800 người, cùng nhau đẩy trưởng mà ra, bạo long nộ Phật thủ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, thần thân mới truyền thụ không bao lâu linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, liền bị mọi người cùng lực thi triển. Cuồn cuộn như hải huyền năng trưởng ấn đánh tung mà tới, vẻn vẹn một cái hô hấp sau đó, địch quân còn sót lại huyền hoàng cường giả đã lác đác không có mấy. Thì liền cái kia hơn 300 vị huyền tông, nửa bước huyền tông cảnh tồn tại, cũng đều thương tổn càng thêm thương tổn, chiến lực đại tổn. Thẳng đến bây giờ, bị trọng trùy chi lực đánh gãy xương ngực, cứ thế tim phổi tận bại, kéo dài hơi tàn lôi vạn dương hồi tưởng trước đó phát sinh đủ loại, cuối cùng minh ngộ ra một tia dị dạng. Thanh Vân Tông một chúng cường giả, ỷ vào truyền tống trận chi tiện, trong nháy mắt buông xuống nơi đây về sau, cần phải lập tức khởi xướng đánh bất ngờ, đánh địch nhân một trở tay không kịp mới là. Nhưng bọn hắn vì sao chậm chạp không chịu ra tay đâu? Là bởi vì, sợ làm bị thương nội ứng a. Mặt khác, tại Dương Trạch vốn người tới lôi vạn dương bên cạnh đứng vững lúc, cùng là Kim Cương Tông hơn trăm hào các tu giả, lại không có người nào đuổi theo, vẫn như cũ dừng lại tại nơi xa. Đây chẳng phải là vì cho Thanh Vân Tông sáng tạo một cái không hề cố kỵ phát ra hoàn cảnh sao? Những thứ này, Lôi Vạn Dương vốn nên đã sớm ý thức được. Chỉ tiếc, hắn lúc đó bỗng nhiên bị địch, khó tránh khỏi có chút tâm hoảng thần loạn, căn bản không có nghĩ đến Kim Cương Tông trưởng giáo Chí Tôn, nhất định thành thần thân cắm vào Minh Quân một khỏa cây đinh chí mạng cây đinh. Viên này sắc bén cây đinh, đâm chết chính mình cùng Lý Trạch Thiên không nói, còn để cái kia mũi ưng, mặt muỗng lão giả nhân cơ hội mà vào, trọng thương Vương Cốc Xuyên. Thì đến bây giờ, đối phương đỉnh phong chiến lực hoàn hảo vô khuyết, chính mình bên này, hai tên ngũ tinh huyền hoàng cũng đã một chết một bị thương. Lại thêm trước đây huyết cương loạn thạch trận, cùng cái kia một vòng bạo long nộ Phật thủ đánh bất ngờ, để còn lại 300-400 vị huyền tông, nửa bước huyền tông nhóm thất lao tám thương tổn, chiến lực sớm đã thập đi 6-7. Trận chiến này, chúng tông liên minh chi sư, đã là chắc chắn thất bại. Không à không à à, vốn là tan nát cõi lòng phổi nổ không còn sống lâu nữa, lại thêm cái này vô tận hối hận chi tình đánh chúng thần hồn thức hải, Lôi Vạn Dương dùng hết tàn lực chu lớn một tiếng, liền triệt để tắt khí. Chiến mới mở mà chủ soái trước phong, cường hãn nhất hai trụ cột lớn càng là nát một cái, đoạn một cái, Minh Quân chiến ý chiến tâm nhất thời sụp đổ. Xem xét lại Thanh Vân Tông cùng Minh Hữu Kim Cương Tông, lại từng cái sĩ khí dâng cao. Ha ha ha, bổn tọa hôm nay cần phải giết thống khoái. Ngụy Súc một mặt hưng phấn liếm liếm bờ môi. Vương Vĩ khóe miệng một phát, tới, chúng ta so một tay xem ai giết nhiều. Thua tùy ý thắng một phương chọn lấy 10 cái cái yếm, như thế nào? Tốt, một lời đã định, giết trong lúc nhất thời, Thanh Vân Tông khí thế như hồng, sát chiêu xuất hiện nhiều lần chúng Tông Minh quân lại bởi vì quần long vô thủ, liên tiếp tan tác. Duy nhất một tên ngũ tinh huyền Tông Vương Cốc Xuyên, giờ phút này lại bởi vì lâm vào Ngân Tuyết Thiên Lang cùng Dương Trạch giáp công, tự vệ còn có chút nghèo rất mồng tơi, chớ nói chi là bằng vào sức một mình thay đổi chiến cục. Người khác thế công vốn là bởi vì thương tổn không còn chút sức lực nào, đối với dùng qua cự ma cuồng huyết đan Thanh Vân Tông chúng mà nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Kết quả là, Liên Hợp Quân nửa bước huyền Tông còn bù không được bát tinh, cửu tinh cảnh huyền hoàng Liên Hợp Quân nhất tinh huyền Tông, ngược lại bị nửa bước huyền Tông đuổi theo đánh kỳ dị quang cảnh, mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn ra. Theo thời gian chuyển rời, những người xâm lược này nhóm không có chỗ nào mà không phải là tan tác, lại tan tác. Cùng lúc đó, số 3 suối hạp, xuất lĩnh Tây Đường quân Hoa Trích Anh bọn người, mới cũng trải qua một phen bạo long nộ Phật thủ cuồng oanh lạm tạc. Mà lại, cái này một đợt cuồng oanh lạm tạc hiệu quả, so với Ngân Tuyết Thiên Lang bọn người ở tại số 2 suối hạp bên trong làm càng hơn một bậc. Bởi vì Ngân Tuyết Thiên Lang muốn trước phân chia địch ta, không có cách nào tại truyền tống tới trước tiên phát động tập kích bất ngờ mà Miêu Linh bên này thì không giống nhau, vừa hiện thân liền đánh bất ngờ, giết đối phương một trở tay không kịp. Lúc này, Bách Hoa Tông xuất lĩnh cái này cùng một đội ngũ, huyền hoàng đỉnh phong phía dưới đồng đều đã chết tuyệt. Thì liền nửa bước huyền Tông cùng nhất tinh huyền Tông thương tổn trình độ, cũng so số 2 suối hạp cao hơn nhiều. Duy nhất không được hoàn mỹ là, đoạn đường này không có nội ứng, bạo long nộ Phật thủ lực sát thương cuối cùng có hạn, đối với tam tinh huyền Tông cảnh Hoa Trích Anh, cùng hợp hoan Tông cái kia hai tên ngũ tinh huyền Tông, đều có chút không đau không ngứa. Lúc này, con trai Hiên Lê Hận không thể đem những thứ này hại nàng cực kỳ chật vật đám ra hỏa, tất cả đều chém thành muôn mảnh. Riêng là đội ngũ trước nhất tên kia tóc dài thiếu nữ, tay áo tung bay giống như hái bụi chi tiên tử, dung nhan tuyệt mỹ dường như yêu linh giống như khuynh thế, càng làm cho con trai Hiên Lê lòng đố kỵ mọc thành bụi, ngươi chính là bọn họ đầu lĩnh. Tốt, lão nương cái này đi hỏa hoa ngươi mặt hồ ly, để tiết này phấn. Chờ một chút, đang lúc này, Uất Chỉ Đà giang lại đại cánh tay bao quát, ngăn trở con trai Hiên Lê vào tới trước tình thế, ngươi cần gì phải tức giận như vậy. Kêu đánh kêu giết, nữ tử này thế nhưng là cái cực phẩm, đại đại cực phẩm a. Như bổn tọa có thể hái được nàng Sakura ở giữa hồng trạch, tu vi chắc chắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, bổn tọa sẽ cùng ngươi hợp hoan một phen, ngươi có thể được đến chỗ tốt cũng là không cạn đâu. Lời vừa nói ra, Uất Chỉ Đà giang đón con trai Hiên Lê cái kia lòng đố kỵ mọc thành bụi đôi mắt, cười nhạt một tiếng, chớ nên quên, người ta ở giữa có thể sớm đã ký kết hợp hoan linh trùng, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Bổn tọa hiện tại cũng không phải là ham sắc đẹp của nàng, chỉ là vì ta hai người cộng đồng lợi ích suy nghĩ thôi. Chương 1726, thế mạnh như trẻ tre. Nghe nói Uất Chỉ Đà giang nói, Đinh Hiên Lê trước một khắc còn sát khí ngang nhiên hai mắt, lỗi lạc trở nên yêu mị lên, lạc, các ngươi những thứ này thối nam nhân a. Thôi được, vậy liền theo ngươi nói. Nhưng sau khi chuyện thành công, ngươi nhất định phải đem cái này đàn bà nhỏ giao cho bổn tọa xử trí. Đón Đinh Hiên Lê trong mắt nồng đậm lòng đố kỵ, Uất Chỉ Đà giang trong lòng không khỏi một trận tiếc hận, ai, như thế cực phẩm nữ tử, cùng hợp hoan trăm năm ngàn năm sợ cũng không ngán. Bây giờ, bổn tọa lại chỉ có thể lướt qua một phen tư vị, liền muốn ném cho Đinh Hiên Lê trà đạp đi, thật sự là đáng tiếc a đáng tiếc. Cách đó không xa, Miêu Linh đem Uất Chỉ Đà giang cùng Đinh Hiên Lê đối thoại một từ không bỏ sót nghe lọt vào trong tai. Khuôn mặt phát lạnh, chết chưa hết tội, làm giết. Ua, người tiểu nương tử này tính cách cực kỳ nóng nảy. Không tệ không tệ, ta Uất Chỉ Đà giang thích nhất chinh phục, chính là người cái này nữ nhân. Uất Chỉ Đà giang tiếng nói kết thúc thời khắc, lòng bàn tay bạch quang lóe lên, liền đem địa giai hạ phẩm vạn lạnh lẽo thiên băng roi nắm tại lòng bàn tay, tiếp theo tà tà cười một tiếng, hắc hắc hắc, mỹ nhân nhi, liền để bổn tọa dùng cái này roi cực kỳ điều giáo ngươi một phen. Cùng lúc đó, Đinh Hiên Lê hai tay mở ra. Bạch, nàng 10 ngón tay mũi nhọn, lại lần nữa lui sinh ra dài 2 thước ngắn lưỡi dao sắc bén nhọn giáp, từng chiếc như kiếm. Thanh lão, giữ nguyên kế hoạch hành sự. Được, Miêu Linh lặng yên truyền âm sau đó, phần lưng cặp kia huyết cáp chi dực đột nhiên vỗ, tiêm thể diệu tư thế bốn phía, mộc năng quanh quẩn, gặp tức thành khói. Tông xanh biết từng tia mộc linh vần quanh ở bên, đem thiếu nữ này tuyệt sắc dung mạo làm nổi càng phát ra xuất trần, dường như không ăn khói lửa tiên nữ. Biến ảo khôn lường tiên diệu sau khi cũng là cường đại làm cho người giận sôi. 6. Lục tinh huyền Tông. Đinh Hiên Lê cùng Uất Chỉ Đà giang cùng nhau khẽ giật mình. Trước đây, Miêu Linh mặc dù sớm đã hiện thân, có thể huyết cáp nhảy linh hoạt huyết mạch hiệu quả, không để cho nàng chủ động xuất kích thời điểm, người khác rất khó nhìn rõ nàng tu vi sâu cạn. Riêng là làm đối thủ linh hồn cường độ không bằng nàng tình huống dưới. Cho nên, Đinh Hiên Lê cùng ý chỉ Đà Giang chỉ coi nàng là tứ tinh huyền tông, sau đầu kia mang mũ rộng vành, tay cầm cần câu lão đầu lược mạnh một chút. Có ai nghĩ được, thiếu nữ kia toàn lực xuất thủ về sau, bước mặt mà đến huyền năng uy áp, lại so Đinh Hiên Lê cùng ý chỉ Đà Giang cái này hai tên ngũ tinh huyền tông càng cường hãn hơn. Nhanh chóng phía trên bay, cùng lúc đó, thanh lão một tiếng quát to, nguyên bản treo ở giữa lưng núi chỗ hơn 800 tên thanh vân tông đệ tử, trưởng lão, đều biết âm thanh mà động, thẳng lui không chung. Tình huống như thế nào? Bọn gia hỏa này rõ ràng chiếm hữu ưu thế, lại không tấn công phản lui. Sự nghi ngờ này, cấp tốc xẹt qua Hoa Trích Anh não hải, luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Nhưng bây giờ nàng đã không kịp nghĩ lại, cách đó không xa, Miêu Linh thẳng oanh mà ra cử đại trưởng ấn, đã cùng ý chỉ Đà Giang cùng Đinh Hiên Lê hung hăng chiến làm một đoàn. Ầm ầm, cô a, thật không nhìn ra tiểu nương tử cái này tay tay chân lèo khèo, lực đạo còn rất đại. Ý chỉ Đà Giang vội vã ngăn lại cái kia một phát mộc năng cự trưởng về sau, vẫn không quên phong lưu thành tính trêu chọc một phen. Tiếp theo trường tiên vung mạnh, cuốn lên bông tuyết đằng đẵng, như thương giống như kích, thẳng đâm về Miêu Linh. Ngay từ đầu biết được Miêu Linh là lục tinh huyền tông thời điểm, gia hỏa này đều có chút bắt đầu sinh thoái ý. Nhưng tại đón đỡ đối phương một trường kia về sau, úy chỉ Đà Giang ngược lại nhặt lại lòng tin, hắc hắc hắc, tiểu nương bì này nhất định là đến kỳ ngộ nào đó, trong thời gian ngắn nàng huyền khí tu vi xác thực tăng vọt rất nhiều, nhưng nàng sử dụng huyền kỹ, vẫn lộ ra cũ kỹ yếu ớt. Dù sao, huyền kỹ không cách nào một lần là xong, riêng là cao phẩm cấp huyền kỹ. Này cũng hợp tình hợp lý. Nếu như Thanh Vân Tông rất sớm trước kia thì có một tên lục tinh huyền tông tỏa chấn, chỉ sợ sớm đã tấn thăng địa giai, làm thế nào có thể bừa bãi vô danh nhiều năm như vậy. Muốn đến nơi này, úy chỉ Đà Giang trong mắt muốn sắc càng tăng lên, nếu là như vậy, bổn tọa chưa chắc không thể đánh bại nàng, sau đó bắt sống tù binh thật tốt hưởng dụng, ha ha ha ha ha. Một bên khác, Đinh Hiên Lê đồng dạng phòng ngự phía dưới một trưởng này chi uy, nhưng cũng cùng úy chỉ Đà Giang một dạng, bị trưởng kình bước bay rớt ra ngoài hơn trăm thước. Nhưng nàng giờ phút này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hiển nhiên cũng là ý thức được Miêu Linh uy hiếp chỗ, hừ, lão nương ngược lại muốn xem, là ngươi cái kia trông thì ngon mà không dùng được ỉu xìu trưởng lợi hại, vẫn là bổn tỏa cái này kim hỏa móng vuốt càng có uy năng. Một câu đã ra, Đinh Hiên Lê cái kia lớn lên giống như đao kiếm bạch cốt chảo thình lình vỗ một cái, so trước đây Linh Nhi thi triển bạo long nộ Phật thủ còn muốn sắc bén trưởng kinh, lập tức ấn hướng Miêu Linh ở ngực. Cùng lúc đó, nàng vẫn không quên âm thanh vừa kêu, Hoa Trích Anh, người còn thất thần làm gì? Còn lại Thanh Vân Tông người liền giao cho ngươi. Xem ra, Đinh Hiên Lê cũng cảm thấy cái kia hơn 800 tên Thanh Vân Tông cao thủ, bỗng nhiên phía trên bay vào hư không cử chỉ có chút quái dị, cho nên để Hoa Trích Anh đem người theo sau tìm tòi hư thực. Hoa Trích Anh hiểu ý, một tiếng quát, đều đi theo ta. Đúng vào lúc này, Miêu Linh đã rất gần Đinh Hiên Lê cùng ý chỉ Đà Giang huyền giết chồng bạo phong trong mắt. Nàng cặp kia sáng như trăng sao trong mắt, thủy chung không nhìn thấy nửa phần e sợ sắc. Thể nội huyền năng, tính cả một cỗ thần hồn chi lực song song đủ nâng, khí thông bát mạch, rót tại vị trí hiểm yếu. Tiếp theo, Sakura phấn sắc môi nhỏ nghiêm nghị mở lớn, quát. Ông, nương theo lấy Linh Nhi cái kia một tiếng quát, một hệ âm sát sóng hỏa tốc nhộn nhạo lên. Két, răng rắc băng. Trước một cái chớp mắt cuốn giết hướng Miêu Linh băng thương lạnh kích, chỉ một thoáng bị chấn nát bét, ầm vang băng tán Đinh Hiên Lê kim năng bạch cốt trưởng ấn, cũng bị ngăn trở tại Linh Nhi vài thước có hơn, khó được tiến thêm. Cái này sao có thể? Úy chỉ Đà Giang cùng Đinh Hiên Lê cùng nhau trong lòng run lên, chỉ tiếc trong nháy mắt này khoảng chừng, hai người đã không cách nào rút lui gọi trở về phòng, cũng không thể bước ra tránh né. Ông, nháy mắt thời khắc, âm sát chi lực dễ như trở bàn tay quan thấu hai người hộ thể huyền khí, thẳng đoạt thần hồn thức hải. Ách, ách a a a a, tốc độ ánh sáng về sau, Đinh Hiên Lê bén nhọn kêu đau, cùng Úy chỉ Đà Giang kêu rên, đồng thời rung khắp bên tai. Hai người đều là lấy trưởng chắn mà thôi. Hóp ngực cúi đầu, thống khổ không chịu nổi. Ngay sau đó, cuồn cuộn âm sát chi lực lướt qua cái kia hai tên ngũ tinh huyền tông, bốn đẩy ra tới. Ông, cô oa, à không a a a. Khuấy động thần hồn âm sát gợn sóng, liền tựa như gió thu quét xuống, đem những cái kia vừa mới nghe lệnh khởi hành, còn không tới kịp bay đến chân trời các tông người sống sót hết thảy đánh giết. Thì liền Bách Hoa Tông trưởng giáo Chí Tôn Hoa Trích Anh, đường đường tam tinh huyền tông, cũng bị này âm thanh giết chi lực chấn thất khiếu chảy máu, trọng thương rơi xuống đất. Phốc, phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau, Hoa Trích Anh đã là hấp hối. Nàng khó khăn ngẩng đầu, nhìn lên giữa không trung cái kia đạo tiên nữ giống như bóng hình xinh đẹp lúc, trong mắt tràn đầy không thể tin xài sạch, nàng trẻ tuổi như vậy, như thế nào tập được cường hãn như thế âm sát huyền kỹ. Bổn tọa lúc đó chỗ đứng, rõ ràng cùng Uất Chỉ tiền bối, Đinh tiền bối có tương đương khoảng cách, nhưng vì sao, vẫn không thể nào trốn qua kiếp nạn này. Sau đó, cái này Bách Hoa Tông một phái chí tôn hai mắt nhất ảm, lòng tràn đầy không cam lòng tắt thở. Chương 1727, một mặt mộng bức. Hoa Trích Anh chí tử cũng không nghĩ đến, Miêu Linh chiêu này, chính là thần thân trước đó không lâu truyền thụ cho tất cả huyền tông, nửa bước huyền tông địa giai âm sát huyền kỹ, Long Hồn Sư Hao. Thụ pháp lệnh bài truyền thụ kỹ năng về sau, Long Hồn Sư Hao mặc dù từ xuống một cấp, nhưng vẫn như cũ có thể so với địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, uy năng không ít. Huống hồ, Miêu Linh bản thân liền là lục tinh huyền tông, hợp với huyết cáp dược linh huyết mạch chi lực, huyền khí uy năng đủ để nghiền ép tại chỗ mỗi một người. Lại thêm nàng bát tinh huyền thực sư đặc thù thân phận, đơn thuần thần hồn cường độ, sợ là liền tầm thường huyền tông lão tổ đều khó mà tới địch nổi. Bởi vậy, từ nàng kích phát ra Long Hồn Sư Hao, uy năng tất nhiên là dồi dào như núi, cuồn cuộn như hải. Vù vù, vù vù, âm đãng khắp nơi về sau, thì liền cái kia hơn 800 tên Thanh Vân tông người, cũng không ít bị dư uy quét đến, nguyên bản chui vào không trung bóng người một trận lắc lư. Hồ còn tốt chúng ta sớm nghe Thanh lão nói, chui bay cao hư không. Như còn dừng lại lúc trước vị trí, chỉ sợ cũng đem đại họa lâm đầu ha. Không phải sao, thật không nghĩ tới trưởng giáo chí tôn bên cạnh thị nữ đều như thế cường hãn. Nàng không chỉ có riêng là trưởng giáo chí tôn thị nữ, đừng quên, Miêu Linh trưởng tôn vẫn là ta Thanh Vân Tông huyền thực đường đường chủ đâu. Ừm, tại hạ bất tài, lại là huyền thực đường đệ tử. Trước đây, ta cùng Miêu đường chủ cũng có duyên gặp mặt mấy lần, trong ấn tượng nàng luôn luôn thân hòa tốt ấm, ôn nhu như thủy. Ai có thể nghĩ, lúc đối địch, nàng lại cũng có như thế sát phạt quả quyết một mặt. Miêu đường chủ đã là thủy ngọc giống như tịnh lệ tiên nữ, lại người mang nữ anh hùng khí khái, hết xong, ta phát hiện ta đã thật sâu mê luyến nàng. Các tiểu tử ngươi vẫn là tỉnh lại đi, Miêu Linh trưởng tôn há có thể để ý ngươi. Trong nội tâm nàng chỉ dung hạ được tông chủ một người. Đang lúc này, Thanh Phong Dương một câu quát to, đừng nói nhảm, đều cho bản tông đánh tới 12 phần tinh thần đến, đem những cái kia còn sót lại các xâm lấn giả vĩnh viễn lưu tại ba suối hẻm núi lớn. Vâng, giết lúc này, cùng Bách Hoa Tông đồng hành rất nhiều tông môn cao thủ, sớm đã trăm không còn một. Cho dù có một chút may mắn chỗ đứng ở mép, tại Linh Nhi một chiêu kia Long Hồn Sư Hao phía dưới còn sống sót, giờ phút này cũng chịu thương tổn không nhẹ. Thanh Vân Tông hơn 800 tên huyền tông, huyền hoàng lao xuống mà đến, liền hổ gặp bầy dê, chỉ cái nào giết đâu, không ai có thể ngăn cản. Miêu Linh càng là lấy một địch hai, đem thân chịu trọng thương úy chỉ Đà Giang cùng Đinh Hiên Lê đánh là từng bước tan tác. Người có thể nghe kỹ, bổn tọa úy chỉ Đà Giang, chính là Hợp Hoan Tông bát đại thái thượng trưởng lão một trong. Úy chỉ Đà Giang tự biết lâu chiến phải chết, ngoài mạnh trong yếu gào thét, hôm nay ngươi nếu dám giết ta, ngày sau, Hợp Hoan Tông chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đưa ngươi, tính cả toàn bộ Thanh Vân Tông theo huyền linh đại lục phía trên xóa tên. Linh Nhi tiêm lông mày khẽ nhếch, hừ, ta không cần biết ngươi là cái gì tông cửa gì. Nhưng phàm là trêu chọc đến thần thân thiếu gia, Linh Nhi một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi cái bà điên úy chỉ Đà Giang chửi ầm lên, có thể đáy lòng của hắn sinh sôi mà ra tuyệt vọng chi tình, đã trở nên càng phát ra dày đặc. Bởi vì hắn biết rõ, sau trận này dấu hiệu thất bại đã định, mà lại hội bại rất triệt để. Toàn quân bị diệt chỉ sợ cũng chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Cùng lúc đó, số một suối hạp, Bạch Lộ Tông bọn người vừa mới thu thập xong tàn cục, đang chuẩn bị hướng về Thanh Vân Phong tiến lên, lại chợt thấy một đạo màu xanh thăm thẳm xài sạch từ trên trời giáng xuống. Xài sạch ảm diệt về sau, một tên thân thể mặc bạch y, tay cầm trường thương, trên dưới quanh người tử lôi bừng bừng thiếu niên, đột nhiên xâm nhập tầm mắt mọi người. Người này, chính là thần thân phân thân số 2, huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở, cửu tinh lôi ảnh bộ, lưu ly thiên vũ, hắn vừa lộ diện một cái, liền ba kỹ liền mở, trong chớp mắt vọt tới các tông cao thủ tụ tập chỗ, Long Hồn Sư Hà. Thần thân đang muốn mở ra Long Hồn Sư Hao, cho bốn phía còn sót lại xuống tới mấy ngàn còn lại tên huyền hoàng, huyền tông cảnh địch nhân đến cái cảnh tỉnh đây. Ai có thể nghĩ, hắn tư tán mà ra thần hồn chi lực, bỗng nhiên thu được cầm đến ngay phía trên cách đó không xa có một người quen, ngươi là Đàm Nhã. Lòng hắn phía dưới chợt kinh hãi đồng thời, không muốn thương tới tử linh lung bản thân, bởi vậy sớm đã ấp ủ đúng chỗ chọn bộ thế công, liền tại lúc này thất bại trong gang tấc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần thân một mặt kinh ngạc hỏi. Tuy nói phân thân số 2 trước đây tại Thanh Vân Tông quyền sở hữu bên trong bố trí xuống rất nhiều giám sát trận pháp, nhưng những cái kia trận pháp nhiều vì linh cảnh trung phẩm. Một khi địch nhân thần hồn cường độ, hoặc là huyền khí tu vi vượt qua trung phẩm huyền tông sầu muộn, liền khó có thể bắt. Bởi vậy, thần thân chỉ biết là trong quân địch giữa lộ, có hai tên lục tinh huyền tông cảnh cường giả áp trận, lại chưa từng phát giác Đàm Nhã cái này thất tinh huyền tông tồn tại. Hiện nay, thần thân đã bỏ lỡ tốt nhất tập kích bất ngờ thời cơ, nhưng hắn cũng là không hối hận. Từng có lúc, hắn cùng Tử Linh Lung một đường kịch du, cũng không có thiếu nghe đối phương nhắc đến chính mình cái kia hảo tỉ muội. Tử Linh Lung từng nói qua, tại nàng hôn ước đã định, thứ nhất thất ý đoạn thời gian kia, nếu là không có Đàm Nhã chân an ủi, nàng chỉ sợ sớm đã nghĩ quẩn. Cho nên, coi như thần thân không để ý tới hắn cùng Đàm Nhã từng có gặp mặt một lần, xem ở Tử Linh Lung trên mặt mũi, hắn cũng vô pháp đối Đàm Nhã lạnh lùng hạ sát thủ. Thần thân, ha ha ha, người cái này rùa đen rút đầu rốt cục chịu lộ diện sao? Bổn tọa hiếu kỳ là, người vậy mà nhận ra ta. À đúng đúng, nhất định là ngươi dụ sát hãm hại sư tôn ta thời điểm, theo nàng lão nhân ra trong miệng biết chút ít cái gì à. Đàm Nhã hai mắt nhíu lại, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói của nàng, hiển thị rõ thấu xương băng hàn. Khiến thần thân rất cảm thấy kinh ngạc, cô nàng này vì sao đối với ta sát tâm nặng như vậy. Coi như lần trước ta tại Tử Vi Thượng Quốc cùng với nàng cùng một chỗ tắm suối nước nóng thời điểm dịch dung, nàng nhận không ra ta bản thân, cũng hầu như nên theo Tử Linh Lung trong miệng biết được một chút liên quan tới ta tin tức đi. Chẳng lẽ nàng bây giờ cái này tấm điệu bộ là cố ý đựng cho ta nhìn? Tâm tư vân động ở giữa, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biết người mục đích, mở. Tiếp theo sát, cái kia một đôi mắt tinh càng trừng càng lớn, tinh hồng như huyết quang choáng Đàm Nhã làm sao đến mức như thế hận ta. Ước gì giết cho thống khoái. Thần thân mi đầu càng nhăn càng chặt, Đàm Nhã, người có phải hay không nhận lầm người? Ta là thần thân A, người còn nhớ đến Tử Linh Lung, còn có, ca lúc nào hãm hại dụ sát qua ngươi sư tôn. Cơm này có thể nói bữa ăn, lời nói cũng không thể nói loạn. Đàm Nhã lạnh lùng hừ một cái, hừ, người cái này làm cho người buồn nôn hốn trướng, còn không biết xấu hổ nhắc đến Tử Linh Lung. Nếu không phải ngươi đem hết ti tiện thủ đoạn, sát Linh Lung tỉ tỉ trí ái chi nhân, lại đối nàng bội tình bạc nghĩa, hại nàng tinh thần thất thường lời nói, Linh Lung tỷ làm sao đến mức rơi vào thánh chỉ dưới đáy, muốn trải qua trăm cay nghìn đắng đến bột rửa thần hồn. Nghe Đàm Nhã nghiến răng nghiến lợi lời nói, thần thân cả người đều mộng bức, cái quỷ gì? Ta làm sao một chữ cũng nghe không hiểu. Chương 1728, to gan lớn mật. Ngươi nói cái gì Lung Nhi trí ái chi nhân, còn có kia cái gì bội tình bạc nghĩa? Đến cùng ý gì? Thần thân trăm bề không được giải, còn có, ngươi mới vừa nói Lung Nhi đã rơi vào thánh chỉ dưới đáy, muốn trải qua trăm cay nghìn đắng đến bột rửa thần hồn, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Im ngay, không cho phép ngươi Lung Nhi lớn lên Lung Nhi ngắn, ngươi cái hỗn trướng, không có tư cách gọi nàng như vậy. Đàm Nhã giận tím mặt, thình lình một trưởng vỗ ra, kim quang đằng đẵng to lớn trưởng cương giống nhau Thái Sơn áp đỉnh. Nàng đột nhiên tập kích, thần thân căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể giao nhau hai tay nằm ngang ở trước ngực, ý đồ phòng bị. Bành, tiếp theo sát. Đàm Nhã kích phát ra trưởng cương chậm chậm tán nhà thần thân một đôi cánh tay, cũng đã trở nên máu thịt be bét. Đàm Nhã, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Ca trêu chọc ngươi, thần thân tức giận nộ khí quát to một câu, trên cánh tay vết thương tuy không tính nặng, nhưng cũng đốt ra nước thịt, thương hắn hít sâu một hơi. Trọng yếu nhất là, mới một kích này, Đàm Nhã không có chút nào lưu thủ, dày đặc sát ý giống như thực chất. Ông, chỉ gặp Đàm Nhã trên dưới quanh người huyền năng tuôn ra, kim hệ huyền năng giống nhau kích đảo vỗ bờ. Hung quang rạng rỡ. Hừ, người cái này mặt người giả thú chi đồ, thật sự cho rằng giả ra một bức vô tội sắc mặt, là có thể đem ngươi sâu nặng tội nhiệt hết thảy bỏ đi sao? Đàm Nhã nộ khí hoành trương, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, đối thần thân có thể nói ghét cay ghét đắng. Lúc này, xem xét sự tình không ổn, liền lặng lẽ co lại đến đội ngũ sau liệt kê Bạch Lộ Tông tông chủ, Minh Quân chiều dài Lục Du, trong lòng cực kỳ vui mừng, a ha ha ha ha, tốt lắm. Xem ra cái này gọi Đàm Nhã cường giả bí ẩn thật sự là hận thần thân tận xương a. Kể từ đó, thần thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đây bổn tọa còn lo lắng cái này ba cái cường giả bí ẩn có thể hay không có khác sắp tâm, tránh thức nhìn thấy Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn về sau, liền suốt công không xuất lực. Hiện tại xem ra, ngược lại là bổn tọa lo ngại. Có điều, thần thân kẻ này tựa hồ đối với Đàm Nhã đồng thời không sát tâm. Hoặc là nói hắn rất có lo lắng, Lục Du nhãn châu xoay động, hắc hắc hắc. Đã dạng này, lão tử dứt khoát lại cho các ngươi thêm một mùi lửa, không phải kích thần thân xuất thủ, cùng ba cái kia thần bí nhân đấu cái lưỡng bại câu thương không thể. Kết quả là, hắn huyền âm rót tiếng nói, một câu quát to, a ha ha ha ha, ngươi chính là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn sao? Đơn thương độc mã thì dám hướng cái này chạy, bổn tọa thật không biết là nên nói ngươi to gan lớn mật đâu. Hay là nên nói ngươi ngu xuẩn tự phụ càng thêm thỏa đáng. Dù sao có ba vị cường giả bí ẩn ở phía trước đỉnh lấy. lại thêm Lục Du nhìn ra thần thân tựa hồ đối với lạnh lùng hạ sát thủ có chút cố kỵ. Bởi vậy, hắn trong ngôn ngữ càng phát ra khinh cuồng, người cái này vô liêm sỉ còn nhớ đến, trước đây tại luyện thú tông giết ta Bạch Lộ tông môn đồ một chuyện. Bổn tọa biết, lấy ngươi vừa mới nước tiểu tính, khẳng định lại hội giả vờ ngây ngốc, giả bộ không biết đúng hay không. Bất quá bổn tọa khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, hôm nay Đàm Nhã chờ ba vị tiền bối cùng đến, chính là muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngươi nếu là thức thời, liền nên ngoan ngoãn nghỉnh cổ cây xanh, để tránh thụ nhiều nỗi khổ da thịt. Nghe xong lời này, thần thân trong nháy mắt thì nổ, gạt chéo ngươi cái vòng vòng, lão tử vốn là giải thích không rõ, ngươi mẹ nó còn cố ý đổ dầu vào lửa. Hô, siêu, lúc nào, thiếu niên này sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ cùng Cửu Tinh Liên Quỳ bộ cùng chuyển động. Những nơi đi qua, linh ngôi sao lôi bông hoa đoá nở rộ, màu tím tản mạn chỗ, ảnh lưu niệm không lưu hành. Phốc, chớp mắt mí mắt công phu, thần thân trong tay, linh giai trung phẩm huyền binh điêu linh mỗi một súng nhọn, đã thình lình quan thấu Lục Du trái tim. Tại thần thân trước mặt, Lục Du cái kia nhị tinh huyền tông hộ thể huyền khí, tựa như là giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Hắn thậm chí đều không cần vận dụng bất luận cái gì công kích loại huyền kỹ, vô cùng đơn giản đỉnh thương mà đâm, liền đã đầy đủ. Ngươi sao dám giết ta? Ngươi không phải tại cố kỵ, kéo dài hơi tàn thời khắc, Lục Du đầy giấy sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn lại không biết, thần thân cố kỵ ra tay với Đàm Nhã, là xem ở Tử Linh Lung trên mặt mũi. Về phần người khác, vốn là kẻ xâm lược, giết chi gì oan. Một bên khác, Đàm Nhã cùng loạn đấu tinh đồ, thiên cương tinh chỉ cũng theo đó sững sờ. Bọn họ ngược lại không phải là chấn nhiếp tại thần thân lực công kích, mà chính là kinh ngạc tại thiếu niên này tốc độ. Mới cái kia chợt lóe lên, lôi bông hoa đoá thân pháp, thì liền Đàm Nhã cái này thất tinh huyền tông đều chỉ tới kịp tự mình phòng ngự, lại quả quyết không có thời gian xuất thủ ngăn cản thần thân đối Lục Du sát phạt. Ồn ào, thần thân âm thanh lạnh lùng nói ra hai chữ này về sau, nắm chắc chuôi thương cổ tay xoay tròn. Xì, lạp lạp, điêu linh mũi thương bắn ra phệ huyết thiên hồng lôi, trong chốc lát liền đem Lục Du xé cái vỡ nát. Ách, ách ta thiên, trốn, mau trốn a, tiện tay nhất kích, miểu sát Lục Du. Tình cảnh này, để tại chỗ các tông những người may mắn còn sống sót ngu ngơ một giây về sau, lập tức chạy tứ tán. Thần thân há có thể cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Dù sao hắn hiện tại cũng đã rõ ràng Đàm Nhã tu vi tầng thứ, đường đường thất tinh huyền tông, miễn cưỡng ăn chính mình một chiêu long hồn sư hao, cũng sẽ không chết. Kết quả là, hắn há to miệng rộng, gào, ông, từng vòng âm sát lôi ảnh nhộn nhạo lên, từng lớp hồn năng thí lực chỗ nào cũng có. Phốc, cô, oanh suy suy, một chiêu sau đó, trừ Đàm Nhã cùng hai gã khác lục tinh huyền tông cảnh cao thủ bên ngoài, còn lại cái các tông môn tu giả đều là nổ hồn mà chết. Tu vi đạt tới huyền tông cảnh, nổ hồn đột nhiên vong về sau, tối thiểu còn lưu một bộ toàn thây. Có thể những cái kia nửa bước huyền tông, thậm chí cả huyền hoàng cảnh kẻ xâm lược, trực tiếp bị long hồn sư hao đánh giết bạo thể mà chết. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 7580.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 11.590.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 950.000 không điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 38.100.000 điểm. Đinh, giờ phút này, tỏa trấn Thanh Vân thành thần thân bản tôn, nghe vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, trên mặt lại không thấy chút nào vui mừng, phân thân số 2, không thể ham chiến, đi mau. Lại có gần nửa canh giờ, ta hồn lực liền có thể khôi phục lại huyền tôn phía trên, tự mình rời núi. Trước đó, người một bên trì hoãn thời gian, một bên nghĩ biện pháp hỏi ra Đàm Nhã cùng Tử Linh Lung đến cùng phát sinh cái gì, ta luôn cảm thấy việc này có ẩn tình khác. Phân thân số 2 nghe lệnh mà động, sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ mãnh liệt phiến mấy cái, liền hướng về đi hướng Thanh Vân Thành ngược lại phương hướng gấp bay mà đi. Muốn chạy trốn, nằm mơ, Đàm Nhã liễu mi một đám, cùng thiên cương tinh chỉ, loạn đấu tinh đồ cùng nhau huyền năng toàn bộ khai hỏa, truy trì mà lên. Thần thân há miệng gầm thét, Đàm Nhã, người khác ép người quá đáng. Nếu không phải xem ở Lung Nhi trên mặt mũi, bổn tọa không phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận không thể. Chương 1729, trong bóng tối hổ giòm. Còn dám gọi Lung Nhi, Đàm Nhã nộ khí hoành trương, một mặt bay truy, một mặt song trưởng động liên tục. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, chỉ một thoáng, hàng trăm hàng ngàn đạo kim năng trưởng ấn pháo hướng mà ra. May mắn thần thân cùng nàng khoảng cách xa hơn một chút, ỷ vào Lưu Ly Thiên Vũ cùng cửu tinh lôi ảnh bộ huyền diệu, còn có thể trốn tránh tự nhiên. Mặt trời ngươi cái hắc động, bà điên, thật sự là cái bà điên. thần thân hùng hùng hổ hổ lời nói khách sáo, ca đến cùng làm sao ngươi? Để ngươi như thế không phân tốt xấu lạnh lùng hạ sát thủ. Hừ, ngươi lấn ta bản thân trước đây, giết ân sư của ta ở phía sau. Thù này, không đội trời chung. Đàm Nhã một câu giết lên đồng thời, lại một đợt trưởng giết chi lực oành không sai bạo phát, hiểm mà hiểm sát qua thần thân đầu vai, vọt tới vách đá. Ầm ầm ầm ầm, tiếp theo sát, bằng đá kiên so tinh vừa hạp vách tường, quả thực là bị Đàm Nhã cuồn cuộn trưởng lực nổ ra cái thiên khanh, cự thạch nhao nhao mà rơi, sơn căn dao động. Ngươi nha ngậm máu phun người, Lung Nhi cùng ta lưỡng tình tương duyệt, ta chưa từng lấn qua nàng. Thần thân khí rót vị trí hiểm yếu quát to thanh âm, đúng là so thanh thế to lớn lộn xộn âm thanh càng thêm cao vút. Nếu không phải ta tại luyện thú tông sở tác sở vi, Tử Linh Lung đời này mới thật sự là hủy đâu, hủy đến cái kia cái gọi là thần tuyển chi tử trong tay. Đàm Nhã tức giận rít lên, ngươi đánh rắm, Linh Lung tỷ cùng thần tuyển chi tử Phan Húc Phan đại ca, mới là trời đất tạo nên một đôi. Nếu như không phải ngươi bố trí độc kế, hại chết Phan Húc, lại đem hết ti tiện thủ đoạn chiếm lấy Linh Lung tỷ, bắt đầu loạn mà kết thúc vứt bỏ, để Hoạt Bát tỷ bị đả kích tinh thần thất thường lời nói, nàng lại làm sao đến mức lún xuống thánh chỉ dưới đáy. Nếm cả cái kia gột rửa thần hồn, phá phách cắt linh nỗi khổ. Tử Linh Lung, tinh thần thất thường, cái này sao có thể? Thần thân trong lòng kịch chấn, trước đó ta cùng nàng phân biệt thời điểm, Lung Nhi còn rất tốt. Sẽ không phải là nàng sau này trở về, nàng cái kia cái gọi là sư tôn trách tội nàng ngỗ nghịch chính mình bản ý, lúc này mới cố ý tuyên dương ra lần này lý do thoái thác. À, nếu thật sự là như thế, sợ là liền Đàm Nhã cũng trúng chiêu, bị tẩy não à. Chợt, thiếu niên hỏi lại, tốt tốt tốt. Tử Linh Lung sự tình ca trước không tranh với ngươi biện. Bây giờ nói ngươi vị sư tôn kia, nếu ta nhớ lầm lời nói, ngày đó ta đại náo luyện thú tông thời điểm, ngươi cũng ở tại chỗ a. Nói nhảm, ngươi ngày đó tội nghiệt, tội lỗi chồng chất. Đàm Nhã hung dữ gầm thét, tay dùng sát chiêu từng cơn sóng liên tiếp, không có chút nào ngừng. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca đem Tử Linh Lung cứu ra hố lửa cử động, hiện nay tại Đàm Nhã trong miệng, lại thành tội lỗi chồng chất tội nghiệt. Xem ra cô nàng này bị tẩy não không nhẹ a. Thần thân trong lòng thầm nghĩ ở giữa, lại lần nữa kích ngữ hỏi thăm, chiếu ngươi nói như vậy, sau đó truy sát ta vị kia giao quang tinh tông, chính là ngươi sư tôn. Ngươi vị sư tôn kia không xa 10.000 dặm chạy tới truy sát ta, về sau bị ca phản sát, ngươi lại có mặt chạy tới hương sư vấn tội. Ngược to mà không có não hàng, Đàm Nhã khuôn mặt băng hàn, hừ, ngươi thật đúng là đầy đủ vô sỉ, rõ ràng là ngươi lấy Linh Lung tỷ làm mồi nhử, đem sư tôn ta lừa gạt đi. Sau đó bố trí mai phục tàn sát nàng lão nhân ra. Hiện tại, thế mà vọng tưởng muốn lật ngược phải trái đen trắng sao? Ngươi dù sao cũng là một phái chí tôn, không nghĩ tới, đúng là cái dám làm không dám chịu nọa ban đêm chi đồ. Hôm nay, ta chắc chắn ngươi ngàn đao bầm thây, lấy cảm thấy an ủi sư tôn lão nhân ra ông ta trên trời có linh thiêng. Ngoá, xem ra Đàm Nhã chẳng những bị tẩy đi nguyên bản chân thực trí nhớ, còn bị cắm vào tương đương hệ thống mà hoàn chỉnh hư ảo trí nhớ. Mẹ trứng. Bị người làm vũ khí sử dụng Đàm Nhã còn như vậy, Lung Nhi nàng. 89/10 cũng bị hạ độc thủ a. Vừa nghĩ đến đây, thần thân càng thêm nóng lòng khó bình. Nhưng lúc này, hắn lại cũng không thể không bức bách chính mình tỉnh táo lại, tốt từ đối phương trong miệng nhiều moi ra chút tử vi quốc giáo hư thực, lại tính toán. Tỷ như, Tử Linh Lung gột rửa thần hồn thánh trì, đến tột cùng là địa phương nào? Tử vi quốc giáo giáo tông, Tử Linh Lung cái gọi là ân sư, lại là người thế nào? Tu vi bao nhiêu? Bây giờ, Đàm Nhã ngay tại nổi nóng, mà thần thân hỏi vấn đề phương thức phương pháp lại có chút coi trọng, luôn có thể theo tâm tình bất ổn Đàm Nhã trong miệng moi ra chút hữu dụng tin tức. Thời gian, ngay tại song phương một truy một đuổi ở giữa, lặng yên trôi qua. Giờ phút này, chân trời màu đỏ cam dáng chiều, dần dần bị cái kia cuồn cuộn màn đêm che lấp sạch sẽ. Thần thân phân thân số 2, từ lâu bay ra ba suối hẻm núi lớn khu vực này. Hắn một bên chạy trốn lời nói khách sáo. Một bên đem Đàm Nhã bọn người hướng rời xa Thanh Vân Thành phương hướng dẫn đi, để cầu trì hoãn thời gian dài hơn. Nhưng mà hắn cũng không hiểu biết, tại màn đêm trên tầng mây, có hai ánh mắt, một mực tại trong bóng tối rình mò lấy hắn nhất cử nhất động. Ha ha ha, cái này thần thân, càng xem càng có ý tứ. Bay lượn tại vân đoan phía trên bên trong một người, cười lạnh nói, người này người mang linh giai thượng phẩm phi hành loại huyền kỹ, địa giai hạ phẩm, thậm chí là trung phẩm lôi ảnh thân pháp. Trừ cái đó ra, hắn chả thỉnh thoảng thi triển ra cùng loại với thuấn tức di động kỹ pháp, có thể không nhìn huyền năng nổ thể mà qua uy lực. Còn có hắn trước đây tránh cũng không thể tránh, bị Đàm Nhã trưởng kình trúng đích thời điểm, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bên ngoài thân lân phiến. Nếu ta không nhìn lầm, cái kia hẳn là loại long lân. Kha kha kha kha, thần thân sao? Thật đúng là cái không tệ con mồi. Cũng là không biết, ngươi có thể trải qua ở bổn tọa mấy thành uy năng gió táp phá không mũi tên. Kẻ nói chuyện, thân mang một bộ màu xanh đen bó sát người áo đen, lưng che đậy một kiện màu lót huyết hồng, hợp với linh tàm hắc tuyến thêu thành 9 con hung thú lạc ấn áo choàng. Bên hông, buộc lên một đầu tay cầm giống như rộng hẹp đỏ thắm bạch ngọc đai lưng, mang đập chỗ, lại có khảm một đôi hung thú mục đích, sinh động như thật. À không, nói cho đúng, cặp kia thú mục đích vốn là đồ thật. Đây là huyền tông đỉnh phong cảnh, châu lân hoang thú hai mắt. Không biết người này thi triển cái gì bí hiểm thủ đoạn, không chỉ có đem cái kia châu lân hoang thú hai mắt lấy xuống, càng lấy bí pháp nào đó, đem khảm vào đai lưng khuy áo bên ngoài, khiến bất tử bất diệt. Lại xem khuôn mặt, không bị trói buộc tóc đen tại gió lạnh bên trong làm càn phấn khởi lấy, bộ mặt góc cạnh lại rõ ràng đến như đao tước búa khắc. Sắc bén mà hung ác quyết đôi mắt tại đêm tối càng phát ra thâm thúy, giống như tử thần lưỡi hái chiếu ra lạnh lẽo quang hoa, có lẽ vẻn vẹn một ánh mắt, liền có thể để vô số huyền hoàng, thậm chí huyền tông cường giả nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy a. Đúng lúc, che lấp khí tức, ẩn núp tại vân đoan một tên khác tu giả cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, ha ha ha, không nghĩ tới chỉ là một tên lục tinh huyền tông, có thể được ngươi cái này tu giới đệ nhất sát thủ như thế khen ngợi. Nguyên lai, cái kia thân mang y phục dạ hành, gánh vác huyết hồng cửu thú áo choàng, eo quấn châu lân hoang thú mục đích đai lưng ra hỏa, chính là tu giới đệ nhất sát thủ Dạ Yểm. Chỉ gặp hắn chậm chậm khoát khoát tay, thần thân, làm đến này tán. Ngược lại là ngươi, Minh Viêm, ngươi vốn là trận tinh môn thiếu tinh chủ chi vị mạnh mẽ nhất tranh đoạt giả một trong, có thể hay không làm chút chính sự. Khác suốt ngày theo ta, tin hay không, ta giết ngươi, chương 1730, một tiếng xuyên tim. Dạ Yểm lạnh giọng truyền âm, có tin hay không ta giết ngươi. Đón đối phương vệ nhân giống như âm lệ đồng quang, Minh Viêm lại lớn một chút đầu, tốt, ta liền đang chờ ngươi câu nói này đâu. Minh Viêm người này, người mặc một bộ màu băng lam áo lụa, phía trên thêu lên lịch sử tao nhã lá trúc hoa văn trắng như tuyết đường viền, cùng trên đầu của hắn buộc lên tóc dài dương chi ngọc châm cài hòa lẫn. Hắn trong ngôn ngữ, thủy chung cạn cười nhẹ nhàng, tựa như nhẹ nhàng chọc thế áo trắng thư sinh, phong tư đặc tú, cởi mở thanh nâng, thêm nữa trên trán mỹ nhân nhọn, tựa như trích tiên hạ phàm. Hốt hoảng ở giữa, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, lại khiến người ta khó phân biệt người này đến tột cùng là nam hay là nữ. Chính là ở đây, ngay tại lúc này, Minh Viêm cười nhẹ nhàng mở miệng, người ta đỉnh phong nhất chiến, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, như thế nào? Dạ Yểm hai mắt nhíu lại, sững sờ nửa giây sau, xoang mũi chấn động, hừ, bổn tọa mặc kệ ngươi. Nghe vậy, Minh Viêm lại là không thuận theo, ai ai ai, người khác nhanh như vậy từ bỏ được hay không? Bổn tọa bỏ qua cùng đại sư huynh chiến đấu trận tinh môn thiếu môn chủ tư cách, còn không phải là vì có thể cùng ngươi thật tốt chiến một trận. Trận tinh môn, cùng cái kia tiêu giao đạo môn, diêm la môn các loại một dạng, đều là tam tông thất môn nhất tuyệt địa chi nhất. Không nghĩ tới, vị này khí chất hợp âm dung dương mỹ nam tử, đúng là trận tinh môn thiếu môn chủ mạnh mẽ nhất tranh đoạt giả. Càng không có nghĩ tới, hắn vậy mà chủ động từ bỏ thiếu môn chủ chi vị, chạy tới cầu chiến huyền linh đại lục tu giới sát thủ chí tôn. Chỉ gặp Minh Viêm trên mặt nụ cười càng tăng lên, có chút mong đợi nói, đến đánh đi. Cút, Dạ Yểm trầm giọng chân quát, đến mà đến mà, lan xa, Dạ Yểm nổi da gà đều bị đối phương kêu đi ra, có thể Minh Viêm lại bĩu môi, thôi đi, không có tí sức lực nào. Bất quá không quan trọng, ta chờ được, kha kha kha kha. Minh Viêm mặt ngoài vẫn như cũ cười đùa tí từng, tâm lý chiến ý nhưng thủy chung hùng hồn, ta bình cảnh, nhất định phải nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tử chiến một trận mới có thể đột phá. Không thành công, tiện thành nhân, thế gian rất nhiều anh tài bên trong, cũng chỉ có Dạ Yểm thích hợp nhất. Nếu không phải sợ làm cho thật chặt, con hàng này lại như 20 năm trước như vậy, tốc độ cao nhất phi độn để ta truy tìm không được lời nói, bổn tọa đã sớm xuất thủ trước, buộc hắn đi vào khuôn khổ. A a a a a, Dạ Yểm a Dạ Yểm, người chừng nào thì mới bằng lòng cùng bổn tọa quyết chiến. Lúc này, thần thân phân thân số 2 đối trên tầng mây hư không hổ dòm hoàn toàn không biết gì cả. Làm phân thân, hắn thần hồn cường độ, vẫn như cũ dừng lại tại thần thân vừa mới vận dụng âm dương phân linh phù, đem tự thân hồn năng chia ra làm 3 giai đoạn. Bởi vậy, lúc này thần thân thần thức năng lực nhận biết cùng thần hồn cường độ, đều chỉ có lục tinh huyền tông cảnh tầng thứ. Chạy trốn đến bây giờ, hắn chỉ là ứng đối đàm nhã bọn người từ sau đánh tới sát chiêu, thì đã từ từ biến lực bất tòng tâm, không cách nào cảm giác được trên tầng mây hư không giấu kín lấy hai tên người theo dõi, liền cũng hợp tình hợp lý. Mẹ! Tên nhóc khốn nạn này trơn cùng cái cá trạch giống như, truy đến bây giờ đều đuổi không kịp, càng khó đối tiến hành hữu hiệu đả kích. Loạn đấu tinh đồ bạch mi vặn một cái, đối hai gã khác đồng bạn truyền âm, lại như thế mang xuống, sợ rằng sẽ biến cố lan tràn. Không tệ, thiên cương tinh chỉ lớn một chút đầu, đàm nhã ngươi vừa thấy được kẻ này, tính cách thì trở nên tức giận khó bình, có lẽ đều không phát giác được, tiểu súc sinh này một đường lên đều đang cố ý bộ ngươi lời nói a. Theo bổn tọa nhìn, hắn nhất định là hoài cái gì biến hóa kỳ lạ tâm tư. Chậm thì sinh biến, đã tiểu tử này thân pháp cực nhanh, chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào kiến công, dứt khoát để dạ yểm xuất thủ, đem nhất kích mà giết là được. Đàm Nhã nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp vẻ phẫn nộ biến càng sâu nặng, một đôi mắt sáng bên trong lộ ra không cam lòng, đáng giận. Bổn tọa muốn tự tay vì sư tôn, vì Linh Lung tỷ báo thù rửa hận. Đêm đó nói mớ, chỉ là ta vì cậu ổn thỏa, thêm nhiều nhất lớp bảo hiểm a. Hiện tại, còn chưa tới vận dụng hắn thời điểm, nghe đến nơi này, Loạn Đấu Tinh Đồ cùng Thiên Cương Tinh chỉ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chăm miệng một lời, Đàm Nhã, không cần thiết bị cừu hận che đậy tâm trí. Đừng quên, trước đây thế nhưng là tự ngươi nói, thần thân liền ngươi sư tôn, tiền nhiệm giao quang tinh sứ đều có thể giết bại. Coi như hắn khi đó dùng cái gì nhận không ra người ti tiện thủ đoạn, giết cũng là giết, đây là không tranh sự thật. Huống hồ, kẻ này hiện nay bị ta ba người truy sát, vẫn như cũ lộ ra thành thạo. Cái này liền càng năng ấn chứng hắn thực lực bất phàm. Vạn nhất ngươi hành động theo cảm tính, để hắn lần này bỏ trốn mất dạng, còn muốn tìm tới hắn hành tung, vì ngươi sư tôn cùng bản thân báo thù, chỉ sợ khó càng thêm khó. Đàm Nhã đối Loạn Đấu Tinh Đồ cùng Thiên Cương Tinh chỉ khuyên nhủ im lặng mà chống đỡ, trong mắt lóe lên một vệt vẻ dãy giụa. Qua non nửa thưởng, nàng cuồng oanh lạm tạc trưởng thế đột nhiên vừa thu lại, tay phải xẹt qua bên hông đai lưng đồng thời, đem một chi trúc mai tiểu giản thả vào giữa không trung, bảo: "Oanh!" Tiếp theo sát, Đàm Nhã quán thâu bên trong một vệt hồn năng thình lình bành nổ tung ra, trúc mai tiểu giản băng không sai tan nát, tại trong bầu trời đêm tách ra một đóa lộng lẫy mà yêu dã tử kinh hoa. Huyền năng cấu trúc mà thành to lớn tử kinh hoa chợt lóe liền qua. Ngay trong nháy mắt này, thần thân phân thân số 2 nội tâm lớn rung động. Hắn thần hồn chi lực, đột nhiên bắt được một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý. Cái kia sát ý, cực kỳ lạnh thấu xương, giống như thực nhược hư, khiến người ta không thể phỏng đoán nó đến tột cùng là từ đâu mà đến. Đã tìm không ra cái này sát ý bắt nguồn từ hướng đi, muốn né tránh đã là không thể nào. Thần thân dứt khoát cắn răng một cái quan, huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Long lân phụ thể, ong ong ong, kèn kẹt, răng rắc, tốc độ ánh sáng thời khắc, hắn trên dưới quanh người đều là bám vào phía trên một tầng thiêu đốt đỏ như lửa long lân. Lại thêm bất bại long thân bị động hiệu quả, cùng vệ huyết thiên hồng lôi hộ thể chi lực, thần thân có lòng tin ngạnh kháng thất tinh, thậm chí bát tinh huyền tông toàn lực nhất kích. Chỉ tiếc, thần thân bản thể phục dụng cự ma cuồng huyết đan hiệu quả, không thể cùng bước ra chỉ đến phân thân số 2 thể nội. Nếu không, hắn coi như chính diện đón đỡ cửu tinh huyền tông sát phạt chịu y, cũng không hề sợ hãi. Đang lúc này, một đường truy sát thần thân Loạn Đấu Tinh Đồ hai mắt tỏa sáng, ha ha ha ha, tên này không thể động đậy sao. Cơ hội tốt, giết, một chữ giết chỗ thủng mà ra đồng thời, Đàm Nhã, Loạn Đấu Tinh Đồ, Thiên Cương Tinh chỉ đồng loạt ra tay, ba cỗ huyền năng đều là như mãnh hổ ra áp, hung dữ đánh úp về phía thần thân lưng. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, thần thân bên tai nhất động thoáng hiện. Bạch, tiếp theo sát, Đàm Nhã bọn người thế công đều bị hắn tránh né đi. Bất quá trong chớp nhoáng này thần thân, lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì làm hắn lòng có cảm giác, thị lực liếc nhìn nghiêng phía trên thời điểm, một chi rất hồn lấy mạng mũi tên, đã gần ngay trước mắt. Cái này, thần thân căn bản không kịp làm ra phản ứng, chi kia phong năng mũi tên đã biến mất ở trước mắt, chui vào trái tim. Ầm ầm, lục tinh huyền tông cảnh vệ huyết thiên hồng lôi, trong chớp mắt bị cái kia phong tiến đục xuyên. Răng rác, cơ ngực bên ngoài long lân, cũng trong phút chốc vỡ nát thành cặn bã. Phốc, máu tươi ấn hư không, một tiến xuyên tim, chương 1731 chết, sinh, thần thân bị đường đi không rõ phong năng mũi tên quán thấu trái tim về sau, cái kia mũi tên chi lực lại vẫn chưa tiêu nhị. Nó dọc theo vốn có đường dây, bắn thẳng về phía thần thân chính phía sau cách đó không xa thiên cương tinh chỉ. Hỏng bét, cái sau quá sợ hãi, vội vàng nghiêng người né tránh. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, cái kia ban đầu uống thần thân trái tim chi huyết mũi tên, lại lần nữa bẻ gãy nghiền nát xuyên qua thiên cương tinh chỉ vai phải, ở trong trời đêm mang theo một chuỗi dài đoạt người tâm phách tơ máu. Ách a a a a, ta, bả vai ta, thiên cương tinh chỉ một tiếng buồn hào. Hắn đã sớm nghe nói qua tu giới đệ nhất sát thủ dạ yểm khủng bố, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương càng hợp sợ đến tình cảnh như thế. Khó có thể bắt đường đi, thì liền phá phong thanh âm đều không chút nào ngửi tình huống dưới, cái kia xuất quỷ nhập thần một tiễn, trong nháy mắt miểu sát thần thân đồng thời, lại còn có thể mặc thấu thiên cương tinh chỉ cái này đường đường lục tinh huyền tông bả vai. Nhưng nếu không có trước đây thần thân đối tiễn thế ngăn cản, chỉ sợ thiên cương tinh chỉ liền nghiêng người né tránh đều không thể làm đến, cuối cùng xuống chàng cũng chỉ có một chữ chết. hồng hộc xoẹt, đột ngột, bầu trời đêm chỗ cao đám mây bị một cỗ cuồn cuộn mà lại vô ảnh phong hệ huyền năng chấn động tản ra. Thần thân phân thân số 2 thời khắc hấp hối, mắt thấy tản mát về sau, ánh trăng trong ngần chiếu rọi tại hai cái người xa lạ trên thân. Bên trong một người, xem mặc lấy nên nam tính, có thể cái kia tinh xảo ngũ quan, ôn nhu khí chất, có khiến người ta trong thoáng chốc cảm thấy hắn là một vị âm nhu nữ tử. Người này nhạt cười nhẹ nhàng, hai tay thả lỏng phía sau, một bộ cười xem thiên hạ khí độ, chính là Minh Viêm. Một người khác, trong tay vuốt vuốt một cái nỏ, âm lệ như quỷ song đồng gắt gao nhìn chằm chằm chầm chậm ngã xuống thần thân, khóe miệng dần dần dập dờn ra một tia lạnh lùng mà tàn nhẫn ý cười dạ hiểm. Trực giác nói cho thần thân, mới bắn lén bắn giết chính mình, chính là người này. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đêm đó nói mớ bát phân lộ diện về sau, mở miệng câu nói đầu tiên, đã nói rõ chân tướng, ha ha ha, lấy ngươi lục tinh huyền tông cảnh tu vi, làm cho bổn tọa vận dụng bảy thành uy năng gió táp phá không mũi tên, ngược lại cũng coi là xưa nay chưa từng có. Ngươi rất ưu tú, chỉ tiếc, còn chưa đủ ưu tú. Khục oa, dường như cành gãy lá úa giống như chậm chậm rơi xuống thần thân bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, tiếp theo cực kỳ khó khăn mở miệng, ngươi là ai? Vì sao, làm sao, muốn nghe được bổn tọa tin tức, ý đồ trả thù. Dạ yểm khóe miệng lãnh khốc đường cong càng rõ ràng, tốt, hoan nghênh đã đến. Nghe kỹ, bổn tọa, chính là thích khách liên minh thiên bảng sát thủ xếp hàng thứ nhất dạ yểm. Người hậu nhân cũng tốt, trưởng bối cũng được, chỉ cần có năng lực, đều có thể tới tìm ta tính sổ sách. Chỗ tối giết người về sau, lại vẫn chủ động thông báo tính danh, căn bản không sợ chết người hậu bối đám tiền bối đến báo thù. Cái này cần đối với thực lực mình hạng gì tự tin mới có thể làm ra cử động như vậy. Dạ yểm, thanh vân chi đỉnh, bế quan trong mật thất thần thân bản tôn đem tình cảnh này thu hết vào mắt đồng thời, mày kiếm nhân lại, đem cái tên này thật sâu khắc tại đáy lòng. Trong mắt, sát ý cuồn cuộn, dạ yểm, ngươi quá phận. Đang lúc này, số một suối hạp giữa không trung bị dạ yểm huyền kỹ dự uy quan thấu vai phải thiên cương tinh chỉ bỗng nhiên mắng trách móc lên, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Như bổn tọa lại né tránh chậm hơn một tia, cái mạng này đều muốn xếp trong tay ngươi. Dạ yểm nhíu nhíu bên trái chân mày, lãnh đạm nói, bổn tọa đã sớm nói, ta hành động thời điểm, hết thảy những người không liên quan nhượng bộ lui binh. Có thể ngươi vừa mới chẳng những không lùi, ngược lại cùng cái kia thần thân đứng thành một đường thẳng, chính mình muốn chết, chẳng lẽ còn có thể trách đến bổn tọa trên đầu. Ngươi, thiên cương tinh chỉ vừa định lại biện, lại bị dạ yểm liếc tới ánh mắt chừng một cái, hoảng sợ mồ hôi lạnh tập lưng. Bỗng nhiên im miệng, cái này, loại cảm giác này thật là khủng khiếp, liền xem như ta Tử Vi quốc giáo thập đại tinh đồ phía trên bảy đại tinh sứ chung vào một chỗ, cũng chưa từng đã cho bổn tọa nguy hiểm như thế cảm giác. Kết quả là, thiên cương tinh chỉ cực kỳ khổ cực phát hiện, hắn hiện tại liền tìm đối phương đòi một lời giải thích dũng khí đều không có. Lão gia hỏa này sợ đối phương một cái không hài lòng, lại bắn ra một tiễn đến, vài phút liền có thể xử lý xong tính mạng mình. Hiện tại, thiên cương tinh chỉ dám ở trong lòng phàn nàn, mẹ con chim. Lão tử muốn là sớm biết tu giới đệ nhất sát thủ như thế đến, có thể đem cái kia như bùn thu đồng dạng tiểu tử nhất kích tuyệt sát lời nói, cái nào đáng giá từ phía sau xuất thủ, ý đồ hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Ha ha ha, dạ yểm, từ biệt 20 năm, người gió táp phá không mũi tên quả thật lại có tinh tiến. Vẻn vẹn bảy thành chi uy, giết chết hắn về sau, lại vẫn có lưu dư lực trọng thương lục tinh huyền tông. Lúc này, cho tới nay khoanh tay đứng nhìn Minh Viêm chậm rãi nói, chậc chậc chậc, cái này tên là thần thân tiểu tử, phòng ngự lực cũng không phải bình thường mạnh a. Bổn tọa là càng phát ra chờ mong cùng ngươi trận chiến kia. Cút, dạ yểm lạnh lùng đáp lại một câu, Minh Viêm lại cười nhạt một tiếng, không để bụng. Một bên, Đàm Nhã vốn là ngây ngốc nhìn lấy thần thân chậm chậm rơi xuống, tựa hồ cũng chấn nhiếp tại cái này đệ nhất sát thủ thực lực kinh khủng. Mà bây giờ, nàng hai mắt lại lần nữa bị cừu hận chi hỏa bổ sung tràn đầy. Tựa hồ đối với thần thân không có chết trên tay nàng mà cảm thấy tiếc nuối. A, đau nhức hoàn toàn linh hồn cừu hận, để Đàm Nhã phát tiết giống như một tiếng rít thời khắc, cấp tốc động thân hướng về phía trước, đúng là hướng về thần thân gấp rơi mà rơi thi thể liên tiếp đánh ra hơn trăm trường, rất nhiều lấy roi đánh thi thể giải hận chi ý. Nhưng mà, ngay tại cái kia đầy trời trường ảnh sắp kháng nện ở phân thân số 2 thân thể trên hạ thể trước một cái chớp mắt, một đạo mắt thường khó phân biệt, thần hồn khó bắt quỷ linh chi khí từ hắn chỗ nghi tâm thoát bắn mà ra, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, sau một khắc, Đàm Nhã hùng hồn trưởng lực dày như mưa phía dưới, trong khoảnh khắc đem phân thân số 2 bao phủ hầu như không còn. Thì liền hắn trước khi chết trong tay nắm chặt linh giai trung phẩm huyền binh, đều bị cái này rồi rào trưởng lực oanh thành bột mịn. Khê cốc dưới đáy, phương viên vài dặm mặt đất cũng bị loạn trưởng nện đầy giấy bừa bộn. Loạn đấu tinh đồ thấy thế, Sướng âm thanh cười to, ha ha ha ha ha, tốt, giáo tông bản giao ngươi ta nhiệm vụ, cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Ta nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này có khó đối phó biết bao, kết quả, cũng không phải thích khách liên minh thiên bảng đầu hào sát thủ kẻ địch nổi. Thiên cương tinh chỉ cũng mạnh gạt ra một tia nét mặt tươi cười, ha ha, lời này cũng không giả. Dạ yểm lạnh lùng nói, không cần phải gấp gáp đập bổn tọa mông ngựa, yên tâm đi, tại không có người dùng tiền mua hai người các ngươi tánh mạng tình huống dưới, bổn tọa không biết lạm động sát tâm. Lời vừa nói ra, hai tên tinh đồ đều là mặt mo đỏ ửng. Xác thực, bọn họ chỗ lấy liên tục không ngừng vuốt mông ngựa, thật sự là bởi vì dạ yểm mới hiện ra thực lực quá kinh khủng. Bọn họ sợ đối phương giết hơi động lòng, dứt khoát đem còn lại ba người hết thảy xử lý, lướt của cải. Loại chuyện này, vô luận là ở thế tục giới vẫn là tu giới, đều nhìn lắm thành quen. Dạ yểm, thần thân, chết thật sao, đột ngột, Đàm Nhã thì thào hỏi một chút, ngược lại để dạ yểm trong mắt hiện lên một vệt vẻ hân thưởng, ồ. Ta còn tưởng rằng ngươi không có phát hiện đâu. Chương 1732, Thanh Vân Chi Đỉnh. Thần thân không chết, hoặc là nói, hắn thân thể mặc dù diệt, thần hồn chưa vong. Nói đến đây, dạ yểm khóe miệng lãnh khốc ý cười càng lộ ra dữ tợn, đã bị ngươi người cố chủ này phát hiện, bổn tọa liền thêm cái ban, triệt triệt để trảm hồn, tuyệt mệnh. Chẳng lẽ ngươi có thể bắt được tiểu tử kia tàn hồn hướng đi? Thiên đấu tinh đồ một mặt kinh ngạc hỏi. Không tệ, dạ yểm gật gật đầu, thần thân thể tiêu tan lúc, bổn tọa phong hệ huyền năng sớm đã in dấu xuống hắn huyết hồn ấn cái, muốn tìm đến hắn cũng không khó. Vậy quá tốt, Đàm Nhã trong lòng vui vẻ, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Lúc này, mặt khác hai nơi ba suối trong đại hạp quốc chiến cục, từ lâu tiến vào khâu cuối cùng. Bách Hoa Tông, Thiên Lôi Tông cầm đầu não các tông cường giả, bị toàn bộ giết bại, không một điều cá lọt lưới. Miêu Linh cùng Ngân Tuyết Thiên Lang phân biệt xuất lĩnh hai đạo nhân mã quét dọn chiến trường về sau. Giờ phút này đã trước Đàm Nhã bọn người một bước, trở lại Thanh Vân Phong Chi Đỉnh. Chủ yếu là bởi vì thần thân phân thân số 2 trước đây tại số 1 suối hạp bên trong trì hoãn hơn nửa canh giờ, trong khoảng thời gian này, đầy đủ để hai đường công kích hơn 1.600 tên huyền hoàng, huyền tông cảnh nhân vật bay trở về chủ phong. Nhưng bây giờ, vừa mới dừng chân bọn họ, lại không có bị thắng lợi vui sướng choáng váng đầu óc, ngược lại từng cái lấy lo che mặt, kỳ quái, trưởng giáo chí tôn đâu? Không biết a, ai? Trước đó trưởng giáo chí tôn muốn một người độc thủ nhất hào suối hạp thời điểm, ta đã cảm thấy sự tình có không ổn. Không biết, trưởng giáo chí tôn thực lực cao cường, cát nhân thiên tướng, tuyệt không có khả năng có việc. Thanh Vân Chi Đỉnh, không ít tông môn đệ tử, các trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Thanh Phong Dương lấy xuống mũ rộng vành, một bên gãi đầu, một bên đưa mắt tứ phương, tính toán thời gian, trưởng giáo chí tôn không sai biệt lắm cũng nên trở về a. Dư Vạn Tông xoa nắn lấy dầu bạc trắng Vĩ Tiêm Nhi. Đồng dạng đầy dẫy nghi hoặc, sẽ không phải trưởng giáo chí tôn tại số 1 suối hạp bên trong, gặp gỡ phiền toái gì a? Miêu Linh liếu nghi một đám, không được, ta mau mau đến xem. Chờ một chút, Đoạn Phi Hồng vội vàng ngăn lại nói, Miêu đường chủ cũng đừng quên trưởng giáo chí tôn trước đây căn dặn, tốc chiến mau trở về sau, cắt không thể tự ý rời Thanh Vân Phong, để tránh bên trong gian địch điều hổ ly sơn chi kế. Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân cũng nhao nhao mở miệng khuyên bảo, không tệ. Miêu đường chủ ngài cần phải vô cùng rõ ràng tông chủ thực lực, hắn không có việc gì. Đúng, chúng ta vẫn là theo khiến hành sự cho thỏa đáng. Có thể, ai, Linh Nhi nội tâm lo lắng đều khắc vào nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên, khe khẽ thở dài. Đang lúc này, ông, từng đạo to lớn, màu xanh trắng huyền năng bình chướng, theo Thanh Vân Phong chân núi đột nhiên vọt lên, thẳng bão tố vào núi đỉnh Thanh Vân Thành. Sau đó, rất nhiều bình chướng chi năng tập hợp tại tông chủ đại điện chi đỉnh. Hình thành cái hơi mở to lớn lưới bao bọc, đem trọn tòa Thanh Vân Phong đều bao phủ ở bên trong. Đây là, Thủ Sơn đại trận phát động hậu cảnh giống như, tại sao có thể như vậy? Người ta đều mang có lạc ấn trưởng giáo chí tôn một tia tinh huyết hồn lực thân phận lệnh bài, không có khả năng dẫn phát trận này mới đúng. Đúng vậy a, chúng ta cũng không phải ngoại địch, chờ một chút, ngoại địch, chẳng lẽ Thủ Sơn đại trận bắt được ngoại địch xâm nhập khí tức, cho nên mới phát động phòng ngự chi năng. Đột ngột, két, răng rắc soạt. Vừa mới đem Thanh Vân Phong bao khỏa ở bên trong huyền năng bình chướng, chỉ một thoáng thêm ra trăm ngàn đạo cái khe to lớn. Cái kia chạm hóa đơn tạm điều khe rãnh, chiếu đến ánh trăng, lộ ra càng chói mắt. Ầm ầm ầm ầm ầm, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, bình chướng phía trên vết nứt càng ngày càng rộng lớn, số lượng càng ngày càng nhiều, rốt cục không chịu nổi ngoại lực ăn mòn, ầm vang vỡ nát. Vù vù, hô hô hô, tiếp theo sát, sụp đổ bình chướng mang theo từng trận huyền năng cương phong, bao phủ dãy núi. Ngàn vạn trong núi gỗ lớn bị nhổ tận gốc, giống như sóng lớn trung kỳ thuyền lá nhỏ, trong chớp mắt liền bị xé cái vỡ nát. Sao, chuyện gì xảy ra? Thanh Vân Chi Đỉnh trưởng lão, các đệ tử, kịp thời tế ra mỗi người hộ thể huyền khí, mới không có bị cái này đằng đẵng phong cương gây thương tích. Thần thân ở đâu, để hắn đến nhận lãnh cái chết. Trong tinh không, một câu rít lên thấm nhuần cửu tiêu. Kẻ nói chuyện, tất nhiên là Đàm Nhã. Tại nàng tay phải mấy bước có hơn người, chính là vai phải thương tật chưa hồi phục thiên cương tinh chỉ, bên tay trái, là loạn đấu tinh đồ. Đến mức Dạ Yểm cùng Minh Viêm hai người nhưng lại chưa hiện thân. Nhưng dù cho như thế, đột nhiên chạy tới hai tên lục tinh huyền tông, một tên thất tinh huyền tông địch nhân đội hình, cũng đủ làm cho cửu thành Thanh Vân tông người hít sâu một hơi. Tê, cái này, ba tên này là theo từ đâu xuất hiện? Không biết a, mặt khác hai cái lục tinh huyền tông ngược lại tốt thôi, trung gian cái kia, thế nhưng là hàng thật giá thật huyền tông lão tổ. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, như thế. Mỹ mạo, mẹ trai trứng trứng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người hắn nha đến cùng đang chăm chú thứ gì? Khụ khụ khụ, đừng hiểu lầm, ta nói nàng là mỹ nữ, là đang nghĩ nàng có phải hay không là chúng ta trưởng giáo chí tôn một vị nào đó tình nhân. Thường nói, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng mà, vạn nhất đây là hắn vợ chồng trẻ mâu thuẫn, chúng ta không phân tốt xấu lấy địch mà đối với đó, chẳng phải là phản để thần tông chủ khó làm. Thần thân, ngươi con rùa đen rúc đầu còn muốn tránh đến khi nào? Bổn tọa biết ngươi tại cái kia chàng bên trong đại điện. Giờ phút này, Đàm Nhã ở trên cao nhìn xuống gầm thét, hạn ngươi ba hơi bên trong, ngoan ngoãn đi ra nhận lãnh cái chết. Nếu không, đừng trách bổn tọa đáng sợ vô tình, trực tiếp oanh ngươi cái này Thanh Vân Phong, tại chỗ mỗi người đều chớ nghĩ sống. Nghe vậy, loạn đấu tinh đồ cùng thiên cương tinh chỉ nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vệt vẻ khinh thường, ai? Đàm Nhã cuối cùng vẫn là quá mức ngây thơ. Trực tiếp đối Thanh Vân tông người lạnh lùng hạ sát thủ không là được. Tự nhiên có thể đem thần thân ép ra ngoài, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Đúng vào lúc này, siêu, trong đám người, một đạo tịnh lệ bóng người chỉ một thoáng chui vào không trung, cùng Đàm Nhã nhìn thẳng mà đúng, gần từng chữ một, không cho phép ngươi làm nhục thiếu gia nhà ta. Cô gái này, tự nhiên là Miêu Linh. Đàm Nhã nhíu mày lại, hừ, thần thân quả thật là đồ cặn bã. Đối Linh Lung tỉ bội tình bạc nghĩa về sau, trong thời gian ngắn như vậy, thì mới tìm hồ ly tinh sao? Ngươi, Miêu Linh giận dữ, có thể nghe được đối phương nhắc đến Linh Lung tỉ ba chữ này trước mắt đợi, vẫn là quyết định trước đè xuống lửa giận, hỏi thăm rõ ràng, như lời ngươi nói Linh Lung tỉ, thế nhưng là tử Linh Lung. Theo ta được biết, thiếu gia vì Linh Lung tỉ, không tiếc đơn thương độc mã đi luyện thú tông cướp hôn, thà cùng Bách Tông Thiên Môn là địch, sao lại như ngươi phỉ báng như vậy không chịu nổi? Nghe vậy, Đàm Nhã mặt lộ vẻ xem thường, hừ, ngươi cùng ngươi cái kia làm cho người buồn nôn nhân tình một dạng, đều giỏi về giả ngu, khó trách có thể quỷ nhập bọn với nhau. Tốt, ba hơi đã qua, xem ra thần thân căn bản không thèm để ý các ngươi chết sống. Nếu như thế, một lời không hợp, Đàm Nhã liền chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, bạch, một bóng người, theo tông chủ đại điện đỉnh chóp pháo bắn mà ra. Chương 1733, cho ngươi một lần cơ hội. Người này một bộ áo trắng, tay cầm một cái cán dài kiếm liêm. Trên dưới quanh người, ẩn ẩn có màu đỏ tím lôi quang du tẩu, phần lưng cặp kia lưu ly thiên vũ, càng đem tông chủ đại điện trên không chiếu tử u sáng ngời. Thần thân bản tôn, thiếu gia, trưởng giáo chí tôn, ha ha ha ha ha, trưởng giáo chí tôn không có việc gì a, thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới tông chủ đại nhân một mực tại Thanh Vân trong điện, xem ra là chúng ta lo ngại. Bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, để Đàm Nhã hai mắt ngưng tụ, hừ, người quả thật không chết. Chợt, nàng vừa nhìn về phía cách đó không xa Miêu Linh, một mặt chế nhạo nói, xem ra ngươi hồ ly tinh này thông đồng nam nhân bản sự không nhỏ nha, giống thần thân loại này bạc tình bạc nghĩa cặn bã, đều không nỡ bỏ ngươi trước hắn mà chết đâu. Điên bà nương im ngay, còn dám sủa loạn, tin hay không lão tử xé nát ngươi miệng. Thần thân toàn thân trên dưới sát khí lẫm liệt, một đôi mắt tinh tức giận cuồn cuộn, hiển nhiên, là bởi vì Đàm Nhã trong ngôn ngữ làm nhục Linh Nhi, để hắn động thật giận. Coi như hắn biết rõ Đàm Nhã là bị tẩy não, có thể nghe được nàng như thế làm nhục Miêu Linh, thiếu niên vẫn như cũ đè nén không được lửa giận trong lòng. Đàm Nhã bị quát sững sờ, không chỉ là bởi vì thần thân mới lời nói, càng bởi vì, hắn một cái nói ra thời khắc, bước mặt đánh tới từng trận hồn áp. Cái này, gia hỏa này thân thể vẫn diệt trước, còn chỉ có lục tinh huyền tông cảnh thần hồn cường độ mà thôi. Làm sao hiện tại, thân thể hoàn hảo vô khuyết không nói, thần hồn cường độ lại so trước đó còn cao hơn rất nhiều. Nhất tinh huyền tôn, đỉnh phong, không sai, phân thân số 2 là bị giết, nhưng tại mạng hắn tuyệt trước một sát, thần thân bản tôn đã thu hồi trong cơ thể hắn còn sót lại hồn lực. Hiện tại hắn, cho dù thần hồn lực lượng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng đã có nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cường độ. Như lại cho hắn một hai ngày thời gian, hồn năng phục hồi như lúc ban đầu lời nói, sợ là có thể đạt tới tam tinh huyền tôn đỉnh phong, thậm chí có thể so với tứ tinh trình độ. Thừa dịp Đàm Nhã thất thần thời khắc, thần thân lặng yên truyền âm, Linh Nhi, người đi xuống trước, dẫn mọi người đến Thanh Vân trước điện quảng trường tập hợp. Không, thiếu gia, Linh Nhi muốn chúc ngài một chút sức lực. Nghe lời, đi mau, ngươi lưu tại nơi này sẽ chỉ kéo ta chân sau. Thần thân mắt tinh nhíu lại, thế địch mạnh, không chỉ có riêng là trước mắt ngươi trông thấy ba tên này mà thôi. Huống hồ, Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử, còn phải trông cậy vào ngươi thêm nhiều che chở đây. Miêu Linh khẽ cắn cắn miệng môi, rốt cục vẫn là lựa chọn nghe theo thiếu gia mệnh lệnh, minh bạch. Thiếu gia ngài, cẩn thận một chút, siêu, thẳng đến Miêu Linh đáp xuống, Đàm Nhã mới hồi phục tinh thần lại, lúc trước một tia kinh ngạc cùng hoảng sợ, lại lần nữa bị nồng đậm cừu hận cảm giác thay thế, thần thân, hôm nay chính là ngươi tận thế. Đàm Nhã khí thế hung hăng, có thể phía sau nàng một trái một phải đứng đấy hai vị tinh đồ, giờ phút này lại toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, mẹ con chim, cái này thần thân đến cùng là thần thánh phương nào. Lão tử trơ mắt nhìn lấy hắn bị dạ yểm một tiễn xuyên tim, nhưng hôm nay, làm sao còn êm đẹp đứng tại cái này. Kinh khủng nhất là, gia hỏa này mới một sát nổi giận, lan truyền nhanh chóng hồn áp, không ngờ đạt tới nhất tinh huyền tôn tầng thứ. Ai có thể nghĩ, thần thân căn bản không có đem cách đó không xa Dương Cung Bạt Kiếm ba người để vào mắt. Hắn hung hăng chừng liếc một chút Đàm Nhã về sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mò về mênh mông bầu trời đêm một góc nào đó, khí định thần nhàn nói, phía trên hai vị, đã đến cần gì giấu đầu lộ đuôi. Không như sau đến một lần, có ý tứ, một đạo lạnh như u cốc chi đá lạnh cười nói chợt vang chân trời đồng thời, ánh trăng khúc xạ ánh sáng ảnh đột nhiên nhoáng một cái. Sau đó, ngắm nhìn bầu trời đông đảo Thanh Vân Tông những cao thủ, càng nhìn gặp hai đạo nhân ảnh đạp không xuống. Cái này, không có chút nào che chắn dưới trời sao lại ẩn náu hai cái người sống sờ sờ. Thanh Phong Dương Bạch mi vặn một cái, trong lòng kịch chấn. Đúng vậy a, lấy người ta thị lực cùng thần hồn cảm giác, trước đây vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Sư Vạn Tông cũng chăm chú mi đầu, đầy mặt lo lắng. Hai người kia khí tức, đều tốt mạnh, Ngân Tuyết Thiên Lang run run hai lần chóp mũi, một mặt ngưng trọng nói, ta mặc dù không cách nào cảm giác bọn họ cụ thể tu vi, nhưng là bằng vào thần khứ thuật thiên phú, bổn tỏa có thể khẳng định, ba cái kia ngay từ đầu thì xuất đầu lộ diện ra hỏa, cùng hai người này so ra, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nghe Ngân Tuyết Thiên Lang lời nói, một đám Thanh Vân Tông người càng phát ra kinh hãi. Miêu Linh trên gương mặt xinh đẹp vẻ khẩn trương cũng càng rõ ràng, khó trách thiếu gia trước đây sẽ nói cái kia lời nói. Không được, ta không thể lại đợi tại cái này kéo thiếu gia chân sau, nhất định phải nhanh mang đi mọi người, để tránh thiếu gia cố kỵ chúng ta an nguy, bó tay bó chân. Nhất niệm trèo trống, Miêu Linh vội vàng thôi động thần thức truyền âm, hiệu triệu mọi người hướng về tông chủ trước đại điện chỗ trống bay đi. Giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện dạ yểm, Minh Viêm cũng tốt, Đàm Nhã, hai vị tinh đồ cũng được, mặc dù đều muốn đây hết thảy nhìn ở trong mắt, lại không có người nào ngăn lại. Bọn họ mục đích, chỉ có thần thân một người, còn lại Thanh Vân Tông chúng trong mắt bọn hắn, không đáng mỉm cười một cái. Lúc này, dạ yểm tỉ mỉ đánh giá cách đó không xa thiếu niên áo trắng, khóe miệng khẽ nhếch, thân thể ngươi rõ ràng đã bị ta giết hết, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy phục sinh. Thật là quái quá thay. Nếu không phải là bởi vì bổn tỏa có thể theo trong cơ thể ngươi cảm giác được cái kia một chút phong tiễn lạc ấn, ta có lẽ đều sẽ hoài nghi, thần thân có phải hay không có cái song bào thai đệ đệ hoặc là ca ca. Không tệ, không tệ, dạ yểm chậm rãi nói, ngươi khởi tử hoàn sinh về sau, tựa hồ trở nên so trước đó càng có ý tứ. Một bên khác, Minh Viêm cũng có chút hăng hái lấy tay nâng quai hàm, cười nhẹ nhàng nói, ha ha ha, không sai là không sai, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ta nói dạ yểm, ngươi đừng có lại nhìn. Tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng đi. Bổn tọa vẫn chờ cùng ngươi đến một trận có 1-0-2 chi tranh đâu. Dạ yểm nhún nhún vai, lão tử có thể không tâm tư đánh với ngươi, vừa mệt lại phiền không nói, sau cùng còn khó phân thắng bại. Nghe hai người kia không hề cố kỵ nói chuyện với nhau, thần thân một đôi mày kiếm càng nhăn càng chặt. Mới dạ yểm dò xét hắn ánh mắt, tựa như là thợ săn nhìn phán con mồi lúc sắc mặt, tràn ngập trêu tức chi tình. Lại thêm giờ phút này hắn cùng một cái khác cường giả bí ẩn đối thoại. Hoàn toàn không có đem thần thân để vào mắt. Thần thân vô danh lửa cháy 3.000 trượng, quỷ trảm khôi liêm đột nhiên một cái, xa xa chỉ hướng cái kia thân mang hắc bào, gánh vác màu áo choàng người, người chính là hủy ta một cái khác cỗ nhục thân dạ yểm. Cái kia cái gọi là, thích khách liên minh thiên bảng đệ nhất sát thủ. Đúng vậy, dạ yểm quay đầu sang, nhàn nhạt không sai vạch vạch ngón tay, muốn báo thù sao. Tới đi, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, bổn tọa tiếp vào tay nhiệm vụ ám sát, nếu là mục tiêu tu vi thấp hơn ta nhất tinh phía trên, ta ta từ trước đến nay đều chỉ lần tiếp theo sát thủ. Một lần không được, ngươi liền có thể trốn qua một kiếp, an hưởng một năm thái bình. Chương 1734, nhất kích chi quyết. Dạ Yểm tựa như là lấy mèo kịch chuột, hướng thần thân vạch vạch ngón tay, thế nào? Có phải là kích động hay không? Mau ra tay đem, để bổn tọa nhìn xem, ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Một bên Minh Viêm nghe vậy, hai cái cánh tay khoanh trước ngực, lười biếng bĩu môi, ai, nhàm chán. Thần thân đúng không, ta khuyên ngươi vẫn là khác giấy ruộng, nhanh chóng muốn chết có lẽ còn có thể dễ chịu chút. Thần thân hít sâu một hơi, quanh thân màu tím đại hiển, lôi bất chợt tới điện tuôn ra, huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Tu la mục, mở. Ông, mắt trái đỏ bừng như máu. Thiên sát đồng, mở. Ông, mắt phải kim sán như dương. Long lân phụ thể, kèn kẹt, soạt soạt. Trước đây, phân thân số 2 bị giết lúc, thần thân sớm đã được chứng kiến Dạ Yểm cái kia quỷ dị mũi tên chi uy. Bởi vậy, hắn cô dám có chút khinh thường, vừa lên đến liền đem rất nhiều thủ đoạn đều mở, hoặc chủ tiến công, hoặc làm phòng ngự, không cho đối phương mảy may thời cơ lợi dụng. Làm Đàm Nhã trông thấy thần thân mắt phải trở nên kim quang lập lòe thời điểm, thân thể mềm mại run lên, cái này, đây không phải sư tôn ta thiên sát chi đồng tử sao? Quả thực đáng giận cùng cực, thần thân ngươi cái thiên sát hỗn trướng, giết hại sư tôn ta một cái mạng còn chưa đủ, lại vẫn đào nàng hai mắt. Đàm Nhã nộ khí mạnh mẽ, một bên khác, Dạ Yểm lại là hào hứng giạt rào, ồ. Càng ngày càng có ý tứ nha, khóe miệng của hắn càng kéo càng cao, không nghĩ tới, tại cái này không quan trọng linh giai trong tông môn, lại có thể gặp được cái tu có nhãn thuật người. Giờ phút này, thì liền Minh Viêm đều thu hồi mấy phần khinh thị chi tình, Nhất thể song linh đồng tử, không thể không nói, bổn tọa trước đây thật là coi thường ngươi, ngươi thể chất được xưng tụng ngàn dặm mới tìm được một, chắc hẳn huyền tu tư chất cũng là thượng giai trình độ A. Cho dù tại ta trận tinh môn, lấy ngươi tu vi, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng lẫn vào chân truyền đệ tử top 100 bảng đâu. Tán dương đối phương hai câu về sau, khí chất này âm nhu thanh niên lại lần nữa lời nói xoay chuyển, nhún nhún vai, đáng tiếc, đồng thời không có cái gì chứng dùng. Muốn trách thì trách người vận khí quá kém, có người chi tiền mua mạng ngươi, hết lần này tới lần khác tiếp riêng là Dạ Yểm. Minh Viêm lời nói này cũng không có che che lấp lấp, Thanh Vân Tông bên trong một đám thính lực bất phàm người, đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Cái gì, thích khách liên minh đệ nhất sát thủ Dạ Yểm coi như bỏ qua, dù sao hắn làm là lấy người tiền tài cùng người tiêu tai mua bán. Có thể. Nhưng vì cái gì liền trận tinh môn sát tinh đều muốn chạy tới tham gia một chân. Trận tinh tông, đây chính là tam tông thất môn nhất tuyệt địa chi nhất, cộng đồng chi phối lấy toàn bộ huyền linh đại lục siêu cấp thế lực A. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm thấy trước mắt hình thức càng phát ra không thể lạc quan. Giữa không trung, cái kia dựng ở đứng mũi chịu sào thiếu niên, nhưng không thấy mảy may vẻ sợ hãi. Hắn hai mắt trực câu câu nhìn chăm chú về phía cách đó không xa Dạ Yểm, từng chữ nói ra hỏi, ngươi, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt sao, ha ha ha ha ha, Dạ Yểm xương không sai cười to, vấn đề này cần phải ta hỏi ngươi đi. Chợt, hắn chậm rãi duỗi ra tay phải, bày ra cái tám thủ thế tám thành. Ngươi chỉ cần có thể gánh vác được bổn tỏa tám thành uy năng tật phong phá không tiến, bổn tỏa quay đầu bước đi, bảo vệ ngươi trong một năm tánh mạng không lo. Thần thân lại không nói nhảm, nguyên bản thả lỏng phía sau cánh tay trái, đột nhiên vẩy một cái, nhất dương chỉ. Siêu, cuồn cuộn tử lôi, giống nhau đình long ngạo hư không. Ngẩng đầu xông về phía Dạ Yểm chỗ. Cái sau trước một khắc còn tại chuyện trò vui vẻ, một tích tắc này cũng đã như lâm đại địch. Tật phong phá không tiến, tại chỗ người, không có người có thể thấy rõ Dạ Yểm là khi nào nhấc lên cái kia thanh ngự phong nỏ, càng không có người có thể bắt được hắn là như thế nào đem tự thân huyền lực, trong nháy mắt ngưng tụ thành phong tiến, tiếp theo tại nỗ sảng phía trên dựng cung kéo dây cung. Bọn họ có khả năng trông thấy, chỉ có một đạo màu xám trắng quang ảnh, cùng thần thân kích phát tử lôi ánh sáng hồng. Hung hăng đụng vào nhau tình cảnh này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, thần thân chỗ kích phát nhất dương chỉ lôi năng ánh sáng hồng, cùng Dạ Yểm tật phong phá không tiến các khoe oai. Liên tục không ngừng lôi, phong hai có thể, ở trong trời đêm điên cuồng tàn phá bừa bãi. Tư lạp, suy suy, xì xì thử. Cái kia hai cỗ huyền năng, thuận tiện giống như hai đầu có một không hai cự thú tại lẫn nhau đính nghiêu, song phương đều là làm ra toàn thân khí lực. Người nào đều chưa từng lui lại nửa bước. Bất quá, loại này rằng co cũng không có tiếp tục quá lâu, vẻn vẹn một hơi sau đó. Oanh suy suy suy, nhất dương chỉ cùng tật phong phá không tiến đuôi lực, đều là đã dùng hết. Bộc phát ra uy thế, nhưng thủy chung không thể đè xuống đối phương một đầu, cuối cùng biến thành hai tướng đến hướng huyền khí dư âm, đãng tản ra tới. Ô oa, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, liền Minh Viêm đều không thể đứng vững gót chân, bị bốn đẩy ra tức giận cương đẩy bay rớt ra ngoài hơn 10 thước. Khoảng cách vòng chiến khá gần Đàm Nhã, Loạn Đấu Tinh Đồ, Thiên Cương Tinh Chỉ cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều bị đụng bay ra ngoài mấy trăm trượng, nỗ lực vỗ huyền năng vũ rực phía dưới, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Thần thân tên này, sao hội mạnh như thế? Hai vị tinh đồ đầy giấy kinh hãi, gần là đối với đụng sau huyền năng dư uy, liền để bổn tọa chật vật như thế. Mẹ con chim, tiểu tử này thật là một cái quái thai. Âm âm, âm âm âm âm. Cùng lúc đó, khuếch tán mà xuất khí cương, thẳng đem Thanh Vân Thành bên trong không ít kiến trúc đều nổ thành phế tích. Một chiêu sau đó, thần thân mắt tinh híp lại, chậm rãi cúi đầu, nhìn mình trái tim chỗ. Nơi này, Vệ Huyết Thiên Hồng Lôi hộ thể huyền khí đã bị xé mở một cái mũi tên miệng nhỏ, chính đang từ từ khép lại. Lỗ trống trong miệng nhỏ, bảo vệ trái tim cái kia chiếc phải rồng, đã vỡ ra một đầu khe hẹp. Nói cách khác, mới nhất Dương Chỉ cùng Tật Phong Phá Không Tiến đối oanh, nhìn như hai tướng tan tác, nhưng trên thực tế, cái kia vô hình vô ảnh nào đó một đạo mũi tên chi lực, đã thần không biết quỷ không hay đâm trúng thần thân. Nếu không có Long Lân cản tai, chỉ sợ, trong lúc nhất thời, thần thân trong lòng cự giật mình, cái này dạ hiểm, định cũng tu tập một loại nào đó che giấu tu vi thật sự bí thuật. Chỉ có tại mới động thủ trong chớp mắt ấy, ta cái này nhất tinh huyền tôn đỉnh phong thần hồn cường độ, mới miễn cưỡng bắt được hắn tu vi thật sự cửu tinh huyền tông. Trước đây, cùng bát tinh huyền tông đỉnh phong cảnh Quỷ Vân lão tổ cũng có qua nhất chiến. Có thể lão gia hỏa kia, cùng trước mắt dạ yểm so sánh, quả thực kém cách xa vạn dặm. Khó trách hắn có phấn khích nói, làm đối phó so với chính mình thấp một cái tinh cấp trở lên tu giả lúc, chỉ ra tay một lần. Nếu như ta không có trước lấy nhất dương chỉ suy yếu đối phương tuyệt đại đa số mũi tên chi lực, mới một tiễn này, ta sợ là tánh mạng đáng lo. Mà cái này, thật chỉ là dạ yểm Tật Phong Phá Không Tiến tám thành uy năng mà thôi sao? Trên thực tế, giờ phút này dạ yểm, so thần thân càng thêm kinh ngạc. Hắn ngu ngơ trọn vẹn ba hơi, thần tình trên mặt mới khôi phục như thường, thu hồi ngự phong nỏ về sau, lại ba ba ba vỗ tay. Chương 1735, cứ như vậy đi. Cái này cũng chưa chết, lợi hại, dạ yểm một bên vỗ tay, một bên cười nhạt nói, ha ha. Người rất không tệ. Cùng bồn tỏa tám thành uy năng gió táp phá không mũi tên đối bính về sau, lại còn chưa có chết. Mới cái kia nhất chỉ huyền kỹ, chỉ ít cũng là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ a. Thật sự là rất là không đơn giản. Dưới trời sao, trong gió mát, dạ yểm cái kia lãnh băng băng, tựa hồ còn mang theo có một tia trêu chọc thanh âm đàm thoại, bị thần thân nghe hết. Hắn đồng thời không nói thêm gì, chỉ là cặp kia mày kiếm, càng nhau càng chặt, một khỏa trái tim. Càng trầm càng sâu, đây cũng là thích khách liên minh đệ nhất sát thủ thực lực sao? Hắn cái này cửu tinh huyền tông hàm kim lượng, sợ là so với lúc trước bại vong trong tay ta Quỷ Vân lão tổ, cao thâm rất nhiều. Ngẫm lại cũng đúng, dạ yểm đã có thể tại thích khách liên minh thiên bảng đầu đem ghế xếp phía trên ngồi vững đến bây giờ, nhất định cũng là vượt cấp giết địch cực kỳ tốt tay. Nếu không lấy hắn cuồng đãng tác phong làm việc, sợ là sớm đã bị từng cái thiên cấp tông môn, thậm chí tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất bên trong tuyệt đỉnh cao thủ diệt sát nghìn lần vạn lần a. Sợ hãi thán phục sau đó, thần thân trong đầu liền bắt đầu suy tư hết thảy đánh ngã đối phương khả năng. Thiên giai hạ phẩm nhất dương chỉ không được, thiên giai thượng phẩm huyền kỹ hàng long thập bát trưởng, có lẽ có một tia hy vọng. Không, không đúng, hàng long thập bát trưởng tuy mạnh, nhưng làm trước cảnh giới cũng chỉ có, nhập môn, thật luận lực sát thương, chưa hẳn có thể so sánh, quán thông, cảnh nhất dương chỉ cường hãn bao nhiêu. Dùng thiên sát đồng thiên sát phá, coi như hai chiêu đều xuất hiện, lại mở ra thiên giai trung phẩm huyền binh, xích long xá lợi, tiến hành uy năng gia trì, chỉ sợ cũng không có nắm chắc tất thắng. Giờ phút này, thần thân đón dạ yểm cái kia phảng phất xem thường hết thảy ánh mắt, trong lòng nổi nóng, thật hận không thể bất chấp tất cả, xông đi lên cũng là làm. Đem chỗ có át chủ bài, tất cả sát chiêu hết thảy kiểm tra xong đến, thu được quyết sinh tử. Thế nhưng là, hắn lý trí nói với chính mình, làm như vậy tuyệt không phải lương sách. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, coi như hắn có thể thi triển hết thảy thủ đoạn giết chết dạ yểm, cái kia một cái khác tới đồng hành, tự xưng là tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất trận tinh tông thanh niên, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Đến lúc đó, thần thân đã là vô kỹ khả thi trạng thái, đối phương lại vẫn ở vào đỉnh phong, đến lúc đó, hắn dựa vào cái gì bảo hộ Thanh Vân Tông một đám bạn cũng người thân bạn bè. Cho nên, hắn nhất định phải đè xuống xúc động tình cảm, ngầm chờ đợi thời cơ. Chờ đợi có thể đem hai cái này mạnh đến biến thái ra hỏa, một lần hành động đánh diệt cơ hội tốt. Khi tìm thấy loại cơ hội này trước đó, hắn chỉ có thể vững vàng nắm trong tay át chủ bài, địch không động ta không động mới là ổn thỏa nhất. Lúc này, dạ yểm cong ngón búng ra, siêu, bạch quang chợt hiện về sau, một thanh dài 5 thước kiếm trực tiếp bắn vào Đàm Nhã lòng bàn tay. Tiếp theo mở miệng, dựa theo ước định, ta không thể trước tiên đánh giết mục tiêu, làm hoàn lại một nửa tiền thuê. Cái thanh này địa giai hạ phẩm binh khí như vậy trả lại ngươi. Đến mức ngươi, thần thân, Dạ Yểm chậm rãi nói, trong vòng 1 năm, ta sẽ không tìm ngươi phiền phức. 1 năm sau, kim chủ ủy thác nhiệm vụ còn đem tiếp tục. Đến lúc đó, bổn tỏa cũng sẽ không chỉ dùng 8 thành uy năng gió táp phá không mũi tên tới giết ngươi. Ngươi, tự cầu phúc đi, quẳng xuống như thế câu nói về sau, phía sau hắn huyền năng cánh lông vũ đột nhiên chấn động, cả người thẳng đoạt thiên danh giới mà đi. Hừ, muốn vứt bỏ bổn tỏa, không có cửa đâu, Minh Viêm hét lớn một tiếng, tùy theo phi độn mà đi. Tại hắn toàn lực thôi động huyền năng vũ rực thời điểm, thần thân hai mắt nhíu lại một cái cửu tinh huyền tông. Mà lại, làm cho Dạ Yểm rất cảm thấy đau đầu, nhưng lại đuổi không chạy ra hỏa, chiến lực chỉ sợ cũng không thể so với cái này thích khách liên minh đệ nhất cao thủ yếu đi nơi nào a. Ta nguyên lai tưởng rằng, chính mình trở thành lục tinh huyền tông, không nói có thể tại tu giới tung hoành ngang dọc, tối thiểu cũng là dựng ở đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Có thể hiện tại xem ra quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giờ phút này, hai người kia bóng người sớm đã biến mất tại chân trời. Thần thân nhưng như cũng ngưng nhìn phương xa, trong mắt chiến ý hừng hực, rộng lớn trong tay áo quyền đầu, dần dần nắm chặt 1 năm sau. 1 năm về sau, ai giết ai, coi như không nhất định. Cùng lúc đó, cách đó không xa, thiên cương tinh chỉ cùng loạn đấu tinh đồ trăm miệng một lời truyền âm, cái CMM chứ, Dạ Yểm cứ như vậy đi. Đàm Nhã không nói một lời, tâm lý nhưng cũng biết, chỉ ít tại cái này trong vòng 1 năm, Dạ Yểm là tuyệt đối sẽ không lại đối thần thân hội lạnh lùng hạ sát thủ. Bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy, liên quan tới hắn cái này đệ nhất sát thủ truyền nói rất nhiều, vô luận một cái kia, đều chưa từng đánh vỡ chính hắn lập xuống pháp tắc. Sau đó, loạn đấu tinh đồ một mặt ngưng trọng truyền âm, cái này thần thân tựa hồ thật sự là khối xương cứng a, chúng ta làm cái gì? Thiên cương tinh chỉ cũng lớn nhíu mày, nếu không bàn bạc kỹ hơn. Không được, Đàm Nhã phẫn nộ nói, không có hắn, bằng 3 người chúng ta, như cũ có thể giết chết thần thân. Các ngươi đều là ta Tử Vi giáo thập đại tinh đồ, vượt cấp giết địch chẳng lẽ không phải chuyện thường sao? Vẫn là nói các ngươi đều sợ tiểu tử này. Hai cái đại lão gia bị Đàm Nhã một kích, nhất thời phát cáu khí, mẹ, ai nói lão tử sợ? Lão tử chỉ là muốn trưng cầu một chút ngươi ý kiến. Hừ, vậy còn chờ gì? Đàm Nhã vừa dứt lời thời điểm, đã trước tiên vỗ kim hệ huyền cánh, gấp bay mà ra. Siêu, đang lúc thần thân nhìn chằm chằm Dạ Yểm cùng Minh Viêm đi xa phương hướng, suy nghĩ xuất thần thời khắc, sau lưng đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng đậm sát ý. Kim quang rơi kiếm mang, lặng yên không một tiếng động đâm về hắn cái ót. Thần thân nhướng mày, hâm mộ quay người. Giờ phút này, cái kia thiên sát đồng cùng tu la mục đặc hiệu còn chưa triệt hồi. Cái trước bị động thuộc tính thiên sát, để một kích này kiếm giết động tác trong mắt hắn thả chậm rất nhiều. Đến mức cái sau, đinh, tu la mục đã dòm giải này chiếu sơ hở, ký chủ chỉ cần kiềm chế ở mũi kiếm đến đuôi kiếm 4 tấc chi địa, lấy 2 cỗ huyền năng đối trùng phương thức triệt tiêu kiếm thể, thì có thể tứ lạng bạt thiên cân. Thần hồn thức hải bên trong nháy mắt lóe qua dạng này một cái tin tức về sau, thần thân khóe miệng dương lên, tay trái dựng thẳng lên 2 ngón tay, thẳng tắp đón lấy cái kia sắc bén mũi kiếm. Nhìn ra ý đồ đối phương về sau, kẻ đánh lén Đàm Nhã liễu mi một đám, vọng tưởng tay không tiếp giao sắc. Hừ, vậy bản tọa liền trước phế tay trái ngươi. Suy suy suy, trong ngôn ngữ, thần thân vệ huyết thiên hồng lôi, đã cùng Đàm Nhã trường kiếm 4 phía kim hệ huyền năng 2 tướng đối chung. Tuy nói Đàm Nhã tu vi tại thần thân phía trên, có thể vệ huyết thiên hồng lôi địa giai biến dị nguyên tố tên tuổi cũng không phải nói không. Một cái nháy mắt, thiếu niên tay trái liền đã xé rách kim năng kiếm cương. Đinh, một tiếng rệ vang biếc tai đồng thời, thần thân ngón trỏ cùng ngón giữa, đã chết kìm ở mũi kiếm đến đuôi kiếm 4 tấc chi địa. Sau đó y theo tu la mục nhắc nhở, theo ngón trỏ, ngón giữa đầu ngón tay các phóng xuất ra một cỗ huyền năng, 2 tướng đối trùng, triệt tiêu kiếm thể. Chương 1736, miểu sát 2 tông. Ong ong ong, tại sao có thể như vậy? Đàm Nhã một mặt kinh ngạc phát hiện, chính mình cái này đem hết toàn lực đâm một cái, lại thật bị thần thân dùng 2 ngón tay nắm chắc chết, không được tiến thêm. Lúc này, loạn đấu tinh đồ cùng thiên cương tinh chỉ 2 người cũng từ 2 bên trái phải đánh tới, buông thả huyền năng che kín trời trăng, sát ý đậm đặc, đừng tưởng rằng Dạ Yểm đi, ngươi liền có thể sống tạm 1 năm. Hắn không tại, lão tử như cũng có thể lấy ngươi mạng chó. Thần thân xoang mũi chấn động, hừ, gặp ta để cái kia 2 tên ra hỏa rượu võ dương oai một phen liền rời đi, thì thật đem ca xem như quả hồng mềm sao. Bằng các ngươi, còn chưa đáng kể. Tiếng nói kết thúc thời khắc, thần thân nắm chắc kiếm nhận tay trái cổ tay xoay tròn, chống đi ngón tay cái chỉ đắp, tại thân kiếm phía trên nhẹ nhàng bắn ra, cong. Trước đây, ngón trỏ cùng ngón giữa huyền năng tiêu diệt đáng chi ẩn uy, bị cái này bắn ra chi lực triệt để dẫn đốt, cái này dài năm thước kiếm thân kiếm đều bị chấn động bày biện ra một tia vặn vẹo thái độ. Ngay sau đó, khuấy động chi lực thông qua kiếm thể truyền vào chuôi kiếm, chấn lực mạnh, lại trực tiếp tránh thoát Đàm Nhã nắm cầm kiếm chuôi tay, liền đối lấy, đem nàng quăng bay ra đi hơn trăm trượng. Cái này sao có thể? Đàm Nhã là thất tinh huyền tông, trước đây mời ta hai người nhiệm vụ lần này thời điểm, còn từng chính diện đã đánh bại ta cùng loạn đấu tinh đồ. Đối nàng mà nói, trưởng pháp cùng kiếm kỹ đồng dạng tinh thông, làm sao lại đơn giản như vậy chấn động, thì lưỡi dao sắc bén tuột tay. Cực độ bất khả tư nghị tâm tình rung động đáy lòng đồng thời, loạn đấu tinh đồ cùng thiên cương tinh chỉ đã lấn vào thần thân 10 thước chi địa. Bây giờ muốn rút lui gọi trở về phòng, đã là tuyệt đối không thể. Bọn họ đành phải kiên trì, đem lần này thế công làm đến thập toàn thập mỹ, lấy công làm thủ, hy vọng có thể ngăn chặn đối phương. Thế nhưng là, thần thân cử động, lại một lần nữa vượt quá hai người dự kiến. Hắn căn bản không có bị cái này tả hữu giáp công trạng thái, làm bị động phòng ngự. Hắn thậm chí ngay cả một chút xíu phòng ngự dấu hiệu đều không có thiểm hiện. Siêu, tiếp theo sát, hắn đã theo chính giữa vị trí, vọt đến cùng loạn đấu tinh đồ sau lưng, ba người chỗ đứng, lại lần nữa nối liền thành một đường. Bất quá lần này, bị vây quanh ở giữa trận, ngược lại thành loạn đấu tinh đồ. Mẹ, thao, quên tên tiểu hỗn đản này còn có ngón này. Loạn đấu tinh đồ cùng thiên cương tinh chỉ vì ngăn ngừa lẫn nhau ngộ thương, cưỡng ép thu chiêu, đồng thời đem một bộ phận công phạt chi lực chuyển đổi thành hộ thể chi công, dùng cái này đến ứng đối thần thân đánh bất ngờ. Ngay tại cái này một chốc, thần thân cánh tay trái mãnh liệt vung, mới vừa từ Đàm Nhã trong tay thu được mà đến dài năm thước kiếm đâm thẳng hướng đối phương cái ót. Thần thức bắt được đối phương cái này một ý đồ về sau, loạn đấu tinh đồ giật mình, không quan tâm đem tuyệt đại đa số hộ thể huyền lực hết thảy tập trung ở sau gáy phía trên, muốn ngăn cản một nhát này chi lực. Làm, trong điện quang hỏa thạch, quang bay đi mà ra lợi kiếm, bị loạn đấu tinh đồ hộ thể huyền khí dễ như trở bàn tay cản tại bên ngoài. Làm sao lực đạo như thế chi yếu? Chẳng lẽ là đánh nghi binh? Ngay tại loạn đấu tinh đồ trong đầu lóe qua cái này một khả năng trong nháy mắt, thần thân cánh tay phải đột nhiên múa. Bá, lạch cạch, quỷ trảm khôi liêm phong mang đã ra, xen lẫn cắt chém thiên địa chi thế, chém về phía loạn đấu tinh đồ lưng. Đại cắt thuật, phốc, nháy mắt sau đó, lùi bước thần thân loạn đấu tinh đồ, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, máu vẩy bầu trời đêm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 508 triệu điểm. Nhất kích tuyệt mệnh về sau, địa giai trung phẩm bản đơn lẻ đại cắt thuật dư lực không ngưng, tiếp tục bất chợt tới chém về phía cách đó không xa thiên cương tinh chỉ. Nếu như loạn đấu tinh đồ trước đó không có đem tuyệt đại đa số hộ thể huyền lực ngã về cái ót, đại cắt thuật giết hắn về sau, nhất định uy năng tổn hao nhiều, tốc độ cũng sẽ giảm mạnh rất nhiều, đối cùng là lục tinh huyền tông cảnh thiên cương tinh chỉ đã không đáng lo lắng. Nhưng bây giờ, thiên cương tinh chỉ ánh mắt quét qua chỗ, trừ cái kia một mảnh lôi diệu vạn trượng liêm lưỡi đao, cùng chút điểm tản mát huyết châu bên ngoài, không có vật khác. Hắn vội vội vàng vàng thấp hạ thân né tránh, đáng tiếc hành động tốc độ theo không kịp. Bóng người chỉ còn lại đến nửa đường, liền để cái kia tử lôi điệp đáng cắt chém chi nhận xuyên cái cổ mà qua. Phốc phốc, một khỏa đầu lâu, cuồn cuộn rơi xuống đất. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 510 triệu điểm. Cũng liền tại chớp mắt mí mắt công phu, hai tên lục tinh huyền tông, toàn bộ bại vào thần thân chi thủ. Tình cảnh này, bị vừa mới lùi giữ đến tông chủ đại điện trước viện chỗ trống tất cả thanh vân tông người thu hết vào mắt, mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ta trời ạ, đây cũng là trưởng giáo chí tôn thực lực chân thật sao? Quá kinh khủng đi, đây chính là hai tên lục tinh huyền tông a. Nói dây thì dây, lại nói, trưởng giáo chí tôn diệt sát thanh vân tiêu cái kia vô lương chi đồ thời điểm về sau, chiến lực còn kém xa hôm nay a. Lúc này khoảng cách lúc đó, cũng liền đi qua khoảng 3 tháng, tông chủ đại nhân không ngờ cường hãn như vậy. Chậc, ta nguyên lai tưởng rằng ta tại cái này 2-3 tháng bên trong tiến bộ đã có thể xưng thần tốc. Có thể cùng trưởng giáo chí tôn so sánh, quả thực một cái ở trên trời một cái tại đất a. Nói nhảm, nếu không có trưởng giáo chí tôn cho chúng ta nhiều như vậy tư nguyên, người ta người nào tấn cấp tốc độ có thể nhanh như vậy? Nếu như trưởng giáo chí tôn có thanh vân tiêu cái kia lão già khốn nạn 10% vì tư lợi, chỉ sợ hắn thành tựu ngày hôm nay hội kinh khủng hơn a. Đánh rắm, người mẹ nó có biết nói chuyện hay không? Dám cầm chúng ta thần tông chủ cùng thanh vân tiêu cái kia lão hỗn trướng so. A phi phi phi. Là ta nói sai, căn bản là không có đến so a. Giữa không trung, Đàm Nhã trơ mắt nhìn lấy cái kia hai cái đồng bọn bị thần thân sắc bén chớp nhoáng giết chết về sau, một khuôn mặt tươi cười cũng không nhịn được mấy biến nhan sắc. Trong mắt, trừ đối thiếu niên áo trắng kia cừu hận oán phẫn bên ngoài, càng nhiều một vệt ngưng trọng vẻ sợ hãi. Cách đó không xa, thần thân không chút khách khí đem hai người kia không gian huyền giới bỏ vào trong túi, tiếp theo nhoẻn miệng cười, Đàm Nhã, hiện tại đã biết rõ sao. Nếu như ta thật nghĩ giết ngươi, ngươi sớm đã chết trăm ngàn lần. Ta cùng ngươi là thật không oán không cừu a. Trong đầu của ngươi liên quan tới ta, liên quan tới Lung Nhi, thậm chí là sư phụ ngươi giao quang tinh tông trí nhớ, tất cả đều là bị người động tay chân, tẩy não mạnh nhét. Đàm Nhã hoành môn lạnh lẽo, ngươi đánh rắm, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường hãn, bổn tọa liền sợ ngươi. Ta hôm nay cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng, vì sư tôn, vì Linh Lung tỷ báo thù rửa hận. Nói xong, nàng bốn phía kim quang rạng rỡ huyền năng đột nhiên tăng vọt, tay áo tung bay, tóc dài rạng rạng, ngũ quan càng lộ vẻ anh dũng mà quyết tuyệt, ngược lại thật sự là có loại khác mỹ. Nàng cái kia hiên ngang anh mỹ dưới dung nhan, tựa hồ còn giấu giếm có một tia thê lương chi quyết tuyệt. Thần thân, ta, tất, giết, ngươi, ngươi, ngươi điên, thần thân thấy thế, một đôi mắt tinh trừng đến tròn trịa. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Đàm Nhã huyền năng uy thế, sớm đã đột phá bát tinh huyền tông, lại vẫn còn có tiếp tục tăng trưởng tình thế. Chương 1737, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Vù vù, vù vù, Đàm Nhã quanh thân, rồi rào kim năng bốn đãng mà ra, quấy mưa gió. Thần thân mắng to điên cuồng, cũng không phải là không có nguyên do. Bởi vì hắn biết rõ, lấy Đàm Nhã thất tinh huyền tông tu vi, dù là tiêu hao thất thành bản nguyên huyền lực, huyền năng cường độ tối đa cũng chỉ có thể đạt tới thất tinh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, Đàm Nhã huyền khí uy thế sớm đã bước qua bát tinh huyền tông đạo khảm này. Cái này mang ý nghĩa, nàng tiêu hao bản nguyên huyền lực, tại bảy thành trở lên. Bình thường mà nói, làm một tên tu giả tiêu hao bảy thành trở lên bản nguyên huyền khí về sau, trăm hơi thở bên trong tất nhiên là huyền lực uy năng gia tăng mãnh liệt. Có thể trăm hơi thở sau đó, nhẹ thì tu vi bạo ngã, thọ mệnh thật to giảm bớt, nặng thì dành thời gian đan điền cùng huyền huyệt bên trong bản nguyên huyền linh, trực tiếp luôn làm một cái từ đầu đến đuôi phế nhân, thậm chí như vậy một mệnh ô hô. Mà nhìn Đàm Nhã bây giờ cái này quyết tuyệt dung nhan, điên cuồng thái độ, rõ ràng là dự định lấy mạng đổi mạng. Một khi nàng đem tất cả bản nguyên huyền lực tiêu hao không còn, trăm hơi thở sau đó, đều không cần các loại thần thân xuất thủ, nữ tử này sợ cũng chết chắc. Mau dừng lại, thần thân một câu nôn nóng quát đồng thời, bóng người pháo hướng mà ra. Tư Lạp, Tư Lạp, hắn đem Lưu Ly Thiên Vũ cùng Cửu Tinh Lôi Ảnh Bộ song song thôi phát đến cực hạn, tốc độ nhanh như quỷ mị, lóe lên liền tới. Quỷ Trảm Khôi Liêm, nhằm thẳng vào đầu chém. Đàm Nhã không sợ hãi không sợ, nghênh trưởng đi đón. Oanh, tiếp theo sát, lôi, kim nhị có thể cách không đối nổ, Đàm Nhã trực tiếp bị cái này lực phản chấn ép xuống hơn trăm trượng. Xem xét lại thần thân, đúng là đối cứng lấy úp mặt mà đến kim năng, không quan tâm vọt tới trước. Si, a, crack a, hắn cùng người đối chiêu sau không chỉ có không giảm bất lực, ngược lại kiên trì vọt tới trước, đến mức thể nội huyền khí hơi sự tình hỗn loạn, bờ môi hơi hơi trắng bệch, thụ chút nội thương. Đàm Nhã thấy thế, tựa hồ cũng bị đối phương cái này cử động khác thường làm mộng. Có điều nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bắt lấy đối rõ ràng kiệt lực, lại cứng rắn muốn vào tới trước cường công sơ hở, song trưởng thình lình đẩy chết. Thần thân nhíu mày lại, chống đi tay trái từ trên xuống dưới đánh ra, bạo long nộ Phật thủ. Oanh, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân tử sắc lôi năng trưởng ấn, trong nháy mắt bị Đàm Nhã kim sắc trưởng cương nuốt hết hầu như không còn. Dù sao, bạo long nộ Phật thủ chỉ là linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ. Mà Đàm Nhã bị Tử Vi Vi tự mình vận dụng một thành thánh chỉ chi thủy bồi dưỡng sau khi, còn lấy thần niệm truyền thụ nàng địa giai trưởng pháp. Lục tinh huyền tông cảnh thần thân, dùng linh giai hạ phẩm bạo long nộ Phật thủ, cùng giờ phút này huyền năng uy thế đã tăng lên tới bát tinh huyền tông, đồng thời mở ra địa giai huyền kỹ chi uy Đàm Nhã cứng đối cứng, tự nhiên là không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Oanh suy suy suy, răng rắc, răng rắc răng rắc, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân cả người đều bị kim sắc trưởng ấn bao phủ. Không chỉ có là hộ thể huyền khí bị cái này trưởng cương chi uy nện lõm sâu mà xuống, liên thể bề ngoài mảnh chiếc vảy rồng đều có mấy chỗ rạn nứt. Bất quá, hắn vẫn như cũ liều mạng thôi động Lưu Ly Thiên Vũ, Cửu Tinh Lôi Ảnh Bộ, đỉnh lấy cái này cuồng bạo trưởng giết chi lực, hướng về phía trước, lại hướng tiến. Mẹ trứng, may mắn ca trừ long lân chiếm hữu bên ngoài, thân thể gân cốt còn bị cự ma cuồng huyết đan từng cường hóa. Nếu không, cứng rắn thụ cái này điên bà nương nhất trưởng không phải trọng thương không thể. Lúc này, thần thân rõ ràng bị trưởng lực chỗ xâm, nhưng như cũng nửa bước không lùi, thẳng thắn nhi lên, để Đàm Nhã trong lòng kinh ngạc đối phương gần như biến thái phòng ngự lực sau khi, cũng không khỏi cười lạnh, hừ. Ta nhìn ngươi có thể dừng lại mấy cái trưởng. Đàm Nhã vô cùng rõ ràng, trước mắt loại cục diện này, đối thần thân mà nói là ngu xuẩn nhất cách làm. Bình thường mà nói, một tên tu giả bị một tên khác tu giả quyền, trưởng chi lực oanh về sau, nhiều hội đảm nhiệm tự nhiên lui nhanh. Bởi vì tại lui nhanh trên đường, trên thực tế cũng là bị động tán lực quá trình. Nhưng bây giờ, thần thân đối cứng lấy bàn tay mình lực hướng về phía trước đột tiến, đối trùng tốc độ sẽ để cho hắn bị thương tổn càng nhiều, mà lại đọng lại ở thể nội trưởng khí huyền kình còn không thể nào thả tán. Như nhiều đến như vậy mấy cái, hắn nội thương sẽ chỉ càng ngày càng nặng, chết cũng liền càng lúc càng nhanh. Cái này, tự nhiên là Đàm Nhã vui lòng nhìn thấy cục diện. Bởi vậy, nàng căn bản không đi nghĩ vì sao đối phương cứ như vậy đần độn nhất định phải tới gần mình, chỉ cần nhất trưởng tiếp lấy nhất trưởng, đem hắn đánh chết là được. Oanh, oanh, oanh, oanh, thần thân đối cứng lấy từng lớp trưởng cương, trong lòng thầm nghĩ, cô A, nàng trưởng lực so lúc trước càng mạnh. Cái này điên bà nương tiêu hao bản nguyên huyền lực, chỉ sợ đã đạt tới cửu thành A. Nào đó thời khắc này, thần thân rốt cục gần người phụ cận. Bành, hắn đột nhiên đá ra một chân, công bằng đá trúng Đàm Nhã bụng dưới đan điền chỗ. Ách, cái sau một tiếng kêu đau, lui nhanh mà ra, mới một cước kia lực lượng, mặc dù không đủ phá hủy Đàm Nhã huyền hải, khiến thụ thương. Nhưng thần thân như thế một đám nhiễu, ngược lại để nàng tiêu hao bản nguyên huyền lực tình thế bỗng nhiên gián đoạn. Lại nhìn thần thân, khóe miệng đã tràn ra hai đạo đỏ tươi vết máu, hiển nhiên cũng thụ thương không nhẹ. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Đàm Nhã sướng âm thanh cười to nói, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi một mạch xông về trước, đến cùng nín âm mưu quỷ kế gì. Nguyên lai, chỉ là muốn tập phá bổn tọa đan điền, để ta không thể nào tiêu hao bản nguyên huyền lực sao. Ha ha ha, ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Đàm Nhã xoa bóp cặp kia ấm trắng như ngọc, lúc này lại bội hiển giết run sợ tay cầm, nói, nếu như ta là ngươi, còn không bằng trực tiếp triển khai tấn công mạnh, hiệu quả lớn hơn. Coi như ngươi bây giờ nhiễu ta hành công, ta bản nguyên huyền lực, cũng đã tiêu hao trọn vẹn cửu thành đầy đủ giết ngươi. Thần thân lật cái đại đại bạch nhãn, ngươi cái không có cứu ngu xuẩn đàn bà. Ngươi nói đạo lý ca lại không biết, ca không trực tiếp vận dụng huyền kỹ công ngươi, còn không phải sợ vừa xảy tay dây ngươi. Ca vì sao không nên ép đến ngươi phụ cận, còn có cái kia không nặng cũng không nhẹ một chân, vì sao nhất định phải đạp chúng ngươi đan điền. Lão tử còn không phải là vì ngăn cản ngươi cử động điên cuồng. Thần thân qua loa lau một cái khóe miệng vết máu, nói tiêu hao chín thành bản nguyên huyền lực, trăm hơi thở sau đó, ngươi có lẽ còn có được cứu. Chỉ khi nào đem đan điền, huyền huyệt bên trong bản nguyên huyền linh hết thảy ép khô, bạo phát kỳ kết thúc lúc, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngu xuẩn, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Muốn không phải xem ở ngươi là lung nhi bạn thân phân thượng, lão tử quản ngươi đi chết. Thần thân hết giận dữ, để Đàm Nhã nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia mê võng. Bất quá, cái này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, nàng hai con ngươi liền lại lần nữa bị sát ý lấp đầy, lão nương không ăn ngươi bộ này. Chết đi cho ta, thao, trả lại, hảo tâm coi như lòng lang giả thú a. Thần thân mắng to một câu, vội vàng né tránh. Lần này, tại không cần lo lắng Đàm Nhã bạo phát sau thì một mệnh ô hô tình huống dưới, thần thân ỷ vào Lưu Ly Thiên Vũ cùng cửu tinh lôi ảnh bộ chi năng, né tránh lên đối phương thế công cũng là lộ ra thành thạo. Mặt trời ngươi cái hắc động, lão tử trước nhẫn, thần thân mày kiếm nhíu chặt, đợi trăm hơi thở sau đó, ngươi cái này đàn bà điên lại cũng vô lực nổi điên thời điểm, ca không phải thật tốt trừng phạt ngươi một trận, để tiết này phẫn. Chương 1738, cái gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đàm Nhã đối thần thân đuổi đánh tới cùng càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cục, trăm hơi thở đã qua, Đàm Nhã tiêu hao bản nguyên huyền lực bạo phát kỳ, đã tiến vào khâu cuối cùng. Hồng hộc xoẹt, nguyên bản kim quang rạng rỡ, sát thế cuồn cuộn nhất trưởng, tại khoảng cách thần thân không đủ ba trượng chi địa, ầm vang tán loạn. Ngay sau đó, Đàm Nhã sắc mặt trong nháy mắt rất trắng như tờ giấy, trên dưới quanh người hộ thể huyền khí, tính cả phần lưng cặp kia huyền năng vũ rực hết thảy hư hóa, biến mất. Nàng một bên từ giữa không trung rơi xuống, một bên suy yếu, dùng hết tia khí lực cuối cùng gào to, chỉ hận, không thể chu sát này tặc. Mẹ trứng, Đàm Nhã đối ca hận ý thật đúng là thâm nhập cốt tủy a. Thần thân bĩu môi, Lưu Ly Thiên Vũ đột nhiên chấn động ở giữa, siêu một tiếng cúi bay xuống. Hắn cánh tay một trận, hất lên, liền đem giờ phút này đã là hấp hối Đàm Nhã vác lên vai. Ngươi ngươi, Đàm Nhã mềm mại thân thể hơi hơi lắc một cái, cũng không biết là hồi quang phản chiếu khí lực. Vẫn là tại cực giận cùng không cam lòng phía dưới thúc đẩy sinh trưởng ra tân năng lượng, chỉ gặp nàng hung dữ thề, người xúc sinh này, chuyện thất đức làm tận, coi như hôm nay không chết, ngày sau cũng tất phía dưới chín suối, vĩnh thế thoát thân không được. Thần thân nhíu mày lại, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca ba phen mấy bận cứu ngươi, người mẹ nó cứ như vậy đối ca. Lão tử thật hận không thể vung ra tay, để ngươi cứ như vậy ngã lộn chồng vó xuống ngã thành bánh thịt đến. Đàm Nhã trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ai, ai hiếm có ngươi làm bộ làm tịch. Cứu ta đúng không? Tốt, ngươi cứu a, ngươi chân trước đem ta cứu sống, ta chân sau liền chặt xuống ngươi đầu chó. Ngươi cái gì ngươi, không dám cứu phải không? Đàm Nhã giống như tự biết hẳn phải chết, càng sẽ không giống nàng trong trí nhớ bực này ác nhân cúi đầu, ha ha ha ha ha, ngươi làm bộ làm tịch cũng chỉ tới mới thôi. Mau buông ra ngươi tay bẩn, cùng dạng như ngươi không bằng heo chó ra hỏa áp quá gần, ta buồn nôn. Thần thân càng nghe càng không đúng vị, lại là oan uổng lại là khí nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta. Thì tính sao, ngươi là dự định buông tay ra ngã chết ta, vẫn là muốn một bàn tay đập chết ta. Đàm Nhã không hề sợ hãi, đến a, để cô nãi nãi nhìn xem ngươi xúc sinh này có thể có bản lãnh gì. Thần thân nghe vậy, đột nhiên nhãn châu xoay động, tà tà cười một tiếng, hắc hắc hắc, ngã chết ngươi. Đập chết ngươi, không không không, đây chẳng phải là quá đáng tiếc. Chợt hắn vai trái đột nhiên vẩy một cái, đem sớm đã toàn thân sụi lơ bất lực Đàm Nhã đầu đuôi đều từng cái. Sau đó, một bàn tay đập tại đối phương trên mông, đùng. Giòn vang thanh âm nổ vang bầu trời đêm, giữa đùi nóng bỏng cảm giác đau, để Đàm Nhã cả người đều mộng. Thanh Vân tông chủ trước đại điện tụ tập tất cả trưởng lão, các đệ tử, cũng đều cùng nhau mộng bức, cái này, đây là cái gì tình huống? Không biết ha, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Ngay từ đầu, ta coi là trưởng giáo chí tôn hội giống chém giết hai gã khác lục tinh huyền tông như vậy, giết chết cái này xâm lấn ta Thanh Vân tông nữ ma đầu. Về sau, ta nhìn một chút, lại cảm thấy trưởng giáo chí tôn giống như là dự định bắt sống cái này nữ ma đầu. Nhưng bây giờ trưởng giáo chí tôn cái này, đây coi như là đùa giỡn địch nhân sao? Phốc ha ha ha ha, nhất định phải xem như, hắc hắc hắc, trưởng giáo chí tôn nếu thật có thể đem nữ ma đầu này thu nhập màn trướng bên trong, khiến cải tà quy chính lời nói, đối với ta Thanh Vân Tông mà nói cũng là một cọc đại hỷ sự a. Không tệ, dù nói thế nào, nữ ma đầu này cũng là hàng thật giá thật thất tinh huyền tông. A, coi như nàng thiêu đốt đại lượng bản nguyên huyền lực về sau, tu vi hội sụt giảm không ít, nhưng nếu như cứu chữa kịp thời, sau cùng tu vi củng cố tại trung phẩm huyền tông cũng không phải việc khó. Ừm, vậy ta Thanh Vân Tông đỉnh phong chiến lực lại đem nhổ cao thêm một bậc, trên mặt đất giai trong tông môn cũng không trở thành hạng chót a. Lời này của ngươi thì không đúng, chúng ta lúc nào trên mặt đất giai trong tông môn hạng chót. Người khác tạm dừng không nói, chỉ là trưởng giáo chí tôn cùng huyền thực đường đường chủ Miêu Linh tu vi, cũng đủ để chỉ huy chúng ta Thanh Vân Tông đưa thân địa giai thượng lưu tầng thứ tốt a. Giữa không trung, lấy lại tinh thần Đàm Nhã chợt cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã tẩy khắp toàn thân, bệnh tâm thần sự cuồng loạn, gầm thét ngươi cái đáng giết ngàn đao hỗn trướng. Ai u, còn mắng khó nghe như vậy, lấy đánh, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, thần thân đánh sung sướng, mấy cái bàn tay đi xuống, Đàm Nhã lại sớm đã xấu hổ giận dữ công tâm, phốc phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngất đi. Ách giống như trừng phạt có chút qua, thần thân trinh lăng một cái chớp mắt, mới nhất thời khí nộ sớm đã không thấy tung tích, sau đó lòng bàn tay dán tại Đàm Nhã mỏng manh phần lưng, rót khí sơ linh. Khục khụ, khụ khụ khụ khụ, cũng không lâu lắm, nữ tử này lại khôi phục thần trí, cực độ yếu ớt nói, ngươi trời giết này hỗn trướng, có gan liền giết ta. Sách, làm sao nói vẫn là như thế sặc người đâu. Lúc này, thần thân đã an ổn chạm đất, mày kiếm nhíu một cái, ca nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi là bị người tẩy não. Ngươi thần hồn thức hải bên trong, liên quan tới ta trí nhớ, hết thảy là bị xuyên tạc sau kết quả. Cùng loại lời nói, thần thân đã nói rất nhiều lần, không biết sao người cũng là không tin a. Đột ngột, thiếu niên trong đầu linh quang nhất thiểm, chờ một chút liên quan tới ta tin tức bị xuyên tạc trí nhớ, vậy nếu như không phải liên quan tới ta đâu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, ban đầu ở Tử Vi Thượng Quốc, cùng Đàm Nhã cùng một chỗ tắm suối nước nóng, cũng không phải là hắn diện mục thật sự, mà chính là lấy biến thân tố nang thay hình đổi dạng qua chính mình. A, ta nhớ được là đem chính mình ngụy trang thành cổ tử bộ dáng người đến. Nhưng bây giờ không được biến thân túi nhựa, ta cũng thay đổi không trở về khi đó bộ dáng chứng minh cho nàng nhìn nha. Ngay tại thần thân khổ vì không có cách nào cùng Đàm Nhã chứng minh chính mình thời điểm, trong đầu bỗng nhiên lóe qua ngày đó bọn họ cùng một chỗ tắm suối nước nóng lúc đủ loại hình ảnh. A, chờ một chút, ta còn nhớ rõ cái kia bài thơ. Ta khi đó nhất thời hưng khởi, còn báo cáo sai thần nhị cầu tên đây. Kết quả là, hắn đem Đàm Nhã sóng yên biển lặng để dưới đất, ngươi không nhớ rõ hiện tại ta bộ dáng không quan trọng, nhưng ngươi cần phải nhớ đến, ngày đó cùng một cái tên là thần nhị cầu ra hỏa, cùng ao cùng tắm. Ngươi làm sao biết hừ, ngươi lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Đàm Nhã kém chút thất thố, thần thân xem xét, hắc, có hy vọng a. Kết quả là, gật gù đắc ý nói, ngày đó thần nhị cầu, chính là trước mắt ngươi thần mẫu người. Chỉ bất quá khi đó tình thế bắt buộc, không thể không dịch dung đổi mặt a. Vô nghĩa, Đàm Nhã ngoài miệng vẫn như cũ kiên cường, có thể chỉ có chính nàng rõ ràng, ngay tại nàng lại lần nữa nghe được thần nhị cẩu ba chữ này thời điểm, thần hồn thức hải bên trong nào đó một mảnh bị phong ấn đen nhánh nơi hẻo lánh, lại chậm chậm sáng lên mông lung ánh sáng. Đủ loại mơ hồ không rõ ống kính, trong đầu lóe qua. Những thứ này ống kính, cùng với nàng trước đây một mực tin chắc trí nhớ, một trời một vực. Tuy nói về sau tràn vào hình ảnh, đều là đoạn ngắn, không hoàn chỉnh. Nhưng ở cái này ngẩn ngơ trong nháy mắt, Đàm Nhã rất cảm thấy tâm thần bất an, không phân rõ hai loại trí nhớ đến cùng cái gì. Chương 1739, hủy diệt. Màn đêm đầy sao phía dưới, thanh vân loạn thạch đỉnh, Đàm Nhã cảm thấy mình đau đầu muốn nứt. Từ khi rời đi thánh chỉ về sau, nàng vẫn là lần đầu nghi vấn trong đầu của mình, cái kia sớm đã thâm căn cố đế trí nhớ. Thần nhị cầu sự tình, ta chưa từng cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Thì liền Linh Lung tỷ, cũng chỉ là biết ta tâm dụng cụ người như vậy, lại chưa từng biết được hắn họ gì tên gì. Đến mức ngày đó trong bóng tối bảo hộ ta tân lão, tất nhiên là sẽ không đem chuyện như thế cáo chi bất luận kẻ nào. Đây rốt cuộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Đàm Nhã nội tâm vô cùng mâu thuẫn thời khắc, thần thân chính chắp tay sau lưng, một bên tại trước mắt nàng chậm chậm dạo bước, một bên phảng phất tự quyết định ngâm lên thơ đến. Thế nào bích ngọc suối nước nóng nước, tuyệt thắng hoa thanh dự ao đá. Đã ấp kim cao phân xương, càng mời minh nguyệt rửa gợn sóng. Sau đó, thiếu niên cước bộ ngừng lại ngừng, bỗng nhiên xoay người, hướng Đàm Nhã cởi mở cười một tiếng, Đàm cô nương, còn nhớ đến tại thiến thiến tuyển trong ao, bổn tọa từng ngâm qua này thơ. Ông, chỉ một thoáng, Đàm Nhã thần hồn thức hải bên trong bị phong ấn cái kia hẻo lánh, tựa hồ bị mở ra một cái thông hướng vốn hồn thế giới đại môn. Mà mở ra cái này phiến đại môn chìa khóa, chính là cái kia bài thần nhị cầu từng thuận miệng ngâm ra, lại bị Đàm Nhã không cẩn thận chân tàng tại tâm cơ sở thơ. Theo cái này phiến cố phong đã lâu đại môn mở ra, trước kia, nàng từng tại luyện thú tông tận mắt nhìn thấy từng màn, cùng về sau, từ Linh Lung trở về Tử Vi quốc giáo về sau, bị giáo tông Tử Vi Vi cưỡng ép bắt giữ đủ loại, đều là toàn bộ phun lên nội tâm. Một hai năm trước kia, từ Linh Lung mỗi lần cùng Đàm Nhã tại phòng bên trong mật đàm lúc, chung quy nhắc lên cái kia để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu tiểu nam nhân, tên là thần thân. Chỉ tiếc, nàng vì tông tộc người thân an nguy, không thể không nghe từ sư tôn chi lệnh, gả cho một cái nàng vừa nhắc tới đến thì sẽ chán ghét cau mày nam nhân. Nàng thủy chung ôm lấy tưởng tượng, hy vọng làm ngày đại hôn tiến đến trước kia, nàng tiểu nam nhân, có thể đem nàng cứu cách khổ hải. Nhưng cùng lúc đó, nàng lại không hy vọng đối phương thật trở về. Bởi vì, nàng sợ thần thân vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Gần nửa năm trước, luyện thú tông chi đỉnh, Phan Húc lên trời đại điển cùng đại hôn chi khánh, cùng ngày cử hành. Ngày đó, Tử Linh Lung gần như tuyệt vọng có thể về sau, thần thân không để cho nàng thất vọng. Hắn sáng loáng cướp cô dâu, đem luyện thú tông quấy cái long trời lỡ đất, đem trăm ngàn cái vì lợi chỗ khu tông môn khách mời giết cái sợ chết khiếp. Coi là lúc, Đàm Nhã đã từng không ngừng hâm mộ, đáy lòng không được nghĩ, nếu như có một ngày, thần nhị cầu cũng nguyện giống đối đãi Linh Lung tỷ như vậy đợi ta, ta Đàm Nhã nguyện bỏ qua một bên hết thảy, đi theo hắn một đời một kiếp, đến chết cũng không đổi. Đàm Nhã còn nhớ rõ rất rõ ràng, thần thân đại náo luyện thú tông về sau, bị rất nhiều tông môn cường giả truy sát. Sư tôn của nàng, cũng chính là Giao Quang Tinh Tông, xác thực thật là đem truyền về Tử Vi quốc giáo lệnh bài ném cho chính nàng, để cho nàng về trước đi. Cái kia Giao Quang Tinh Tông chính mình lại không quay về, nàng chạy tới làm gì? Vì sao sau cùng lại chết tại thần thân trong tay? Vấn đề này, sợ là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Đến mức nguyên bản nói là từ thần thân thiết lập hạ bẫy dập, lấy Tử Linh Lung cùng Đàm Nhã sinh tử uy hiếp vội vã, mới khiến cho Giao Quang Tinh Tông rơi vào cái bẫy, thê thảm mà học như kết ức, hoàn toàn là giả dối không có thật phỉ báng a. Cái kia tựa như thủy triều đồng dạng trí nhớ, giờ phút này nhao nhao chỉ nhập thần hồn, để Đàm Nhã cả người đều ngây ra như phỗng. Nếu như nói thần thân trước đây nói, chỉ là để Đàm Nhã có làm cho mê hoặc, có hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại, nàng đã có thể khẳng định. Trước đây nàng trong đầu trí nhớ, tuyệt đối là bị người động tay chân. Như vậy, cái này động tay chân người là người nào? Chỉ cần ngẫm lại, là ai phái nàng đến chu sát thần thân, vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Thần thân chỉ là ở một bên nhìn lấy Đàm Nhã thần sắc phía trên một chút biến hóa, lại chưa từng quấy rầy. Hắn hội lưu cho đối phương sung túc thời gian, nghĩ thấu tất cả mọi thứ. Nào đó thời khắc này, ách a a a a, Đàm Nhã một tiếng rít, thần sắc bên trong, có đối thần thân áy náy cùng hối hận. Càng nhiều, lại là một cỗ ảnh không sai bắn ra bốn phía oán giận chi tình, vì cái gì a a a a. Giáo tông Tử Vi Vi, ngươi vì gì đối đãi với ta như thế? Như thế đợi Linh Lung tỷ a, theo nàng một tiếng tê tâm liệt phế kêu gào, thần hồn nền tảng chỗ, cái kia một đạo ẩn giấu, thời khắc căng cứng dây cung, lặng yên đứt gãy. Đàm Nhã rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia như có như không, vừa mới vừa vặn bị nhặt lại trí nhớ thần hồn chi lực chỗ hướng đoạn dây cung, chính là một cỗ tiềm tàng tại nàng sâu trong linh hồn chế ước chi lực, giám thị chi pháp. Quả không phải vậy, ngay tại Đàm Nhã giác tỉnh trí nhớ trong tích tắc, thế tục giới, Tử Vi quốc giáo bí ẩn ngọn núi chi đỉnh. Tại thánh trì trước ngồi xếp bằng Tử Vi Vi, thình lình mở hai mắt ra, thế mà trí nhớ giác tỉnh. Thật là nghĩ không ra, cái kia thần thân, còn từng lấy Trần Nhị Cầu thân phận, tiến vào Đàm Nhã tầm mắt. Hoặc là nói là xâm nhập nàng trái tim, nếu không có chấp niệm rất sâu, nàng quả quyết không cách nào đột phá bổn tọa phong ấn chi pháp. Chợt, nữ tử này chậm rãi nâng lên tay phải, năm ngón tay mở ra, giơ cao nâng trùng thiên, hừ, lãng phí bổn tọa một thành thánh trì chi thủy, lại ngay cả như thế cái tiểu nhiệm vụ đều hoàn thành không. Đã như vậy ngươi liền cùng thần thân, một đạo hủy diệt đi. Ong ong ong, ầm ầm ầm ầm, chỉ một thoáng, Tử Vi thượng quốc giữa không trung, lôi vân cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Loại kia mây đen áp thành thành muốn phá vỡ tràng diện, giống nhau thiên tai diệt thế. Cùng lúc đó, tại Thanh Vân Phong chi đỉnh Đàm Nhã thông qua cái kia đàn đứt dây trước trong nháy mắt đuôi lực cảm giác, trùng hợp bắt được Tử Vi Vi trước khi động thủ trong chớp mắt ấy. Nàng đột nhiên biến sắc thần, thần Nhị Cầu, nhanh, nhanh giết ta, đem ta ném xuống núi. Ách ngươi không phải khôi phục trí nhớ sao? Thần thân nghe vậy sững sờ, căn bản không hiểu đối phương đang nói cái gì, lưu manh vô lại cười nói, hắc hắc, ngươi sẽ không phải là bị trí nhớ dòng nước lũ hướng ngốc đầu a? Nhanh, nhanh điểm theo ta nói làm, nếu không, ngươi, các ngươi tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàm Nhã gấp một thân mồ hôi lạnh, bởi vì nàng trong lúc mơ hồ đã đoán được, Tử Vi Vi là căn cứ nàng thời khắc cuối cùng phương vị, khóa chặt phạm vi công kích khu vực. Theo lý trí phía trên phân tích, Đàm Nhã đồng thời không tin xa ở thế tục giới Tử Vi Vi, có thể ngăn cách xa vạn dặm, một tay phá hủy trước mắt hết thảy. Nhưng là từ trên trực giác giảng, nàng hết lòng tin theo không thể nghi ngờ. Nếu như tình trạng cơ thể cho phép, Đàm Nhã thật hận không thể chính mình xa xa bay khỏi Thanh Vân chi đỉnh, lại cắn lưỡi tự vận. Nhưng bây giờ, cái này khuôn mặt trắng bệch, hấp hối như tử, liền nói chuyện khí lực đều đã còn thừa không có mấy. Uy uy uy, ngươi không có phát sốt a? Thần thân thấy đối phương thần sắc ngưng trọng, không giống nói giỡn, liền không khỏi nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ được hay không? Khác vừa lên đến liền nói muốn ta giết ngươi, lại đem ngươi đạp xuống núi loại này ngốc lời nói. Hắn xem ở Tử Linh Lung trên mặt mũi, cũng quả quyết sẽ không làm loại chuyện đó. Ầm ầm ầm ầm ầm, đang lúc này, trong bầu trời đêm ù ù tiếng vang. Ngay sau đó, một cái che ngôi sao bế nguyệt hạo bàn tay to chậm chậm thành hình,